Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở phần trước thì chúng ta đã nghe được một đoạn giai thoại về Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh. Khi mà yêu hậu cưới yêu hoàng là yêu tạp tạp, thì Mạch Thanh Thanh đã nói ra những lời gọi là vô cùng là gắt. Nếu mà yêu hoàng chẳng may mất sớm thì hắn vẫn chờ yêu hậu, và câu nói này của hắn chắc chắn sẽ là gây ra sóng to gió lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nào có ai lại ở trong hôn lễ người ta nói như vậy, cùng lắm thì lên hôn lễ xin hát bài vợ người ta đã là quá thể đáng lắm rồi. Đoạn lời này còn chưa nói hết thì Mạch Thanh Thanh đã bị đám người yêu hoàng, yêu hậu, đông hoàng rồi Tử Tiêu Thiên Đế liên thủ đánh cho một trận tơi bời. Lần đó cơ hồ đã đem vị Thanh Tiêu Thiên Đế này trực tiếp ngay trong hôn lễ đánh cho hồn phi phách tán. Yêu hoàng thiên đế và yêu hậu thành thân, Thanh Tiêu Thiên Đế bị đánh, chuyện này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đã biến thành trò cười. Tên này cùng Tuyết Lệ Hàn hôm nay chống đối tuyệt đối cũng là một trò hay. Đó là đương nhiên, có thể đoán ra. Bạch Y Mỹ Phụ cười hé hả một tiếng. Ồ, yêu hậu kinh ngạc cau mày nói, Ninh Nhi, ngọc bộ của ngươi đâu? Không có ở chỗ này sao? Yêu Ninh Ninh theo thói quen sờ lên cổ mình, muốn đem ngọc bội lấy xuống, sau đó sợ hãi nói. Đây không phải ngọc bội của ta, ngọc bội của ai vậy? À, vậy ngọc bội của ta đây? Tình huống là thế nào? Chỉ thấy một khối ngọc bội toàn thân tỏa sáng trong suốt, nhất định là một thứ tốt. Điểm này thì người mù cũng có thể nhìn ra được, nhưng nó lại không phải ngọc bội của mình. Khối ngọc này hình dáng mặc dù cùng với mảnh của mình là không sai biệt lắm, nhưng phía trên lại có tên Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, cùng với thần niệm quen thuộc của Đông Hoàng, cho nên từ cái này mà phán đoán thì quả quyết không phải là của mình. Yêu Ninh Ninh vào giờ khắc này trực tiếp như lọt vào sương mù. Đây là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện thế nào đây? Ngọc bội tại sao bị tráo đổi vậy? Người thật ngu xuẩn. Yêu hậu trừng hai mắt trợn tròn muốn mắng một câu, nhưng cuối cùng không có mắng hết lại gầm thét lên. Tiếp thân ngọc bội của mình bị người ta đánh tráo mà còn không biết, bây giờ lại đến hỏi ta. Người nói, người còn có thể làm được cái gì? Đây cũng là đồ treo trên cổ mà cũng bị mất. Yêu thái tử vẻ mặt mê võng, hai mắt ủy khuất. Bạch Y Mỹ Phụ tức thời khuyên giải, tỷ tỷ, ngài bình tĩnh đi. Người hạ thủ là Đông Hoàng, đừng nói là Linh Nhi, cho dù người trong cuộc là ta cũng chưa chắc có thể phát hiện, huống chi là hắn. Đúng vậy à, A Di nói rất đúng, ngọc bội hiển nhiên chính là bị Đông Hoàng lấy mất. Lão nhân gia ông ta là thân thủ như thế nào, muốn lấy thứ gì thì ta có biện pháp nào chứ, ta phòng bị được sao? Nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của mẫu thân, cho dù A-di có hỗ trợ khuyên giải, yêu thái tử cũng chỉ có cúi đầu luôn miệng nhận sai. Đúng là lỗi của ta. Ta không nên để mất ngọc bội mà mẹ cấp cho ta. Ta hẳn nên là phản kích, liều chết mà đả đấu. Cho dù đó có là Đông Hoàng, ta dù biết rõ không địch lại thì cũng phải anh dũng bảo vệ ngọc bội. Yêu hậu đúng là cạn lời trận trắng mắt nói. Người đừng có ở chỗ này chọc giận ta, cút ngay. Yêu Ninh Ninh giống như được đại xá liền lăn một vòng rồi trốn đi. Đi tới cửa hắn mới nhớ tới liền hỏi. Mẫu hậu, vậy cái ngọc bội này ta ném đi nhá. Ném đi, người suy nghĩ cái chó chết gì vậy? Yêu hậu gầm thét lên. Đó là Đông Hoàng Ba Bá cho người làm bùa hộ mệnh. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đó cũng là thứ đồ hiếm thấy. Người lại muốn ném đi. Người thực sự muốn ném sao? Không ném không ném, ta nói giỡn thôi. Yêu Ninh Ninh sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Ta còn nói là tổ tông còn không được sao? Cái tên tiểu tử khốn kiếp này. Yêu hậu gầm thét một hồi đột nhiên cũng nở nụ cười. Người nói, ta nuôi một gã nhi tử không tim không phổi, thực sự là... Bạch Y Mỹ Phụ hé miệng mỉm cười, cái đề tài này thật đúng là khó mà nói được. Con trai của chính ngươi, ngươi mắng thì được, nhưng người khác nếu nhiều lời nửa chữ cũng không tốt, ngươi lập tức liều mạng. Ta cũng không dám làm ngươi chán ghét à. Nhưng ngay sau đó, yêu hậu lấy ra một khỏa ngọc bội hướng về phía đó quát lên. Tuyết Lệ Hàn, ngươi cầm lấy ngọc bội của ta là muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi đường đường là Đông Hoàng mà lại làm ra loại chuyện này. Hai ngọc bội có kèm theo thần niệm của hai người cho nên hai bên tự nhiên có thể tức thì trò chuyện. Lúc này ở tại Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn đang cùng Mạch Thanh Thanh tĩnh tọa uống trà. Trong lúc bất chợt cảm giác là ngọc bội trong ngực rung động truyền ra tin tức. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười một tiếng bất đắc dĩ nói, nữ nhân à nữ nhân, mới có mấy ngày không thấy mặt đã bắt đầu truyền tin tức đến để nghe được lời nói của ta. Ai, thật là đáng ghét. Mạch Thanh Thanh nghe vậy nhất thời sắc mặt xanh mét, hai mắt như phún hỏa nhìn Tuyết Lệ Hàn, vẻ mặt đầy hạnh phúc lấy ra ngọc bội của yêu hậu. Người ta thì rung đùi đắc ý vừa xem tin tức từ bên kia, Bản thân mình mặc dù lòng như lửa đốt nhưng cái gì cũng không nghe được, không khỏi lửa giận trong lòng dâng cao vạn trượng, cả giận nói: người không ngại thì lấy bọc đội ra, ta cũng không chê phiền, ta vui lòng muốn nghe. Tại sao phải vậy chứ? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hai chúng ta tâm sự chuyện riêng, người đi theo mỏ mẫm trộn rộn cái gì? Ta ngại phiền đó là chuyện của ta, người vui lòng nghe thì sao? Không biết là vợ của bằng hữu thì không thể đùa sao? Đường đường là nhất phương thiên đế, coi như là tức giận cũng không thể bỉ ổi như vậy. Mạch Thanh Thanh bá một tiếng đem chén trà trong tay đập nát, bụng đầy ác khí mà không có chỗ xả. Lúc này Tuyết Lệ Hàn đã đem lời yêu hậu gầm thét toàn bộ nghe xong, trong lòng không khỏi co quắp một chút, nhất thời cảm giác bắp chân mình như có chút nhũn ra. Thế nhưng khi quay đầu lại thì như cũ là mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, còn có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Mạch Thanh Thanh quả nhiên bị câu này khơi cởi lên lòng hiếu kỳ. Nàng nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn cười khổ một trận nói: ta còn tưởng rằng là chuyện gì trọng yếu, nói cho người nghe cũng không sao, tính là hỏi ta sáng nay ăn gì. Ai, ý nghĩ của nữ nhân thực sự khiến cho ta cạn cả lời. Mạch Thanh Thanh mắt mũi trợn tròn, trong lòng suy nghĩ không biết nói như thế nào. Người nói một chút xem, Mạch Huynh, chúng ta cũng đường đường là một đời thiên đế tôn sư, chẳng lẽ có thể vì vấn đề ăn uống mà làm khó bản thân sao? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói: nữ nhân à, nữ nhân, thật không biết các nàng ngày ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, thật nhàm chán. Nghĩ tới ta thì nói thẳng là nghĩ tới ta, về phần lấy cái vấn đề vô căn cứ nào để nói chứ? Mạch Thanh Thanh sắc mặt càng trở nên xanh lét. Tốt lắm, chúng ta không để ý tới nàng. Tới đây, Mạch Huynh, mới vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt lạnh nhạt lại đem ngọc bội nhét vào trong ngực. Quên rồi. Mạch Thanh Thanh vẻ mặt chán nản, nhìn Tuyết Lệ Hàn đắc chí vừa lòng, trong lúc bất chợt cảm thấy một trận vô lực. Mới vừa rồi, mẹ kiếp, là nói đến đâu rồi? Ta nói với ngươi, ta còn cái gì có thể nói với ngươi sao? Ta hiện tại đi ra xem một chút xem quân đội huấn luyện thế nào, cái này không thể trễ nải. Mạch Thanh Thanh ủ rũ đứng lên đi ra, thực sự một khắc này cũng không muốn ở lại nữa. Mạch Huynh đi thong thả, Mạch Huynh cực khổ, tất cả đều dựa vào Mạch Huynh. Tuyết Lệ Hàn đắc ý nhìn Mạch Thanh Thanh đi ra ngoài, sau khi xác định hắn đã đi xa, lập tức gấp không thể chờ được mà móc ngọc bội ra nói: Tâm Nhi, người nghe ta giải thích, ta không phải mới vừa rồi cố ý không để ý tới ngươi, đây là có chuyện. Người nghe ta nói, chuyện này có nguyên do. Đông Hoàng vẻ mặt lo lắng nói. Ngọc bội bên kia truyền đến thanh âm gầm gừ của yêu hậu. Tuyết Lệ Hàn đầu đầy mồ hôi đẻ thấp âm thanh nói: bớt giận, thật sự không phải cố ý, đúng là lỗi của ta. Phải, người tức giận sao? Dĩ nhiên hẳn là, à, đổi ta thành là ngươi thì ta cũng tức giận. Có cái gì? Yên tâm đi, thật sự không thể trách ta. Ngươi không biết Mạch Thanh Thanh kia đã nhiều lần chọc giận ta. Hắn thế nhưng đã là người già tóc bạc dao mồi, nói vậy chọc giận ta, cái tên khốn kiếp, sao có thể nói như vậy chứ? Ta lúc ấy liền nổi giận, cũng là mắng chửi hắn ầm ĩ. Nếu ngươi đang ở trước mặt thì ta tự nhiên sẽ không nhiều chuyện như vậy, ngươi hiểu lòng ta mà. Ta không thể thấy người khác nói ngươi một điểm không tốt, cũng chi Mạch Thanh Thanh kia quá đáng. Vừa giải thích thông suốt, Đông Hoàng bệ hạ trên mặt mồ hôi đầm đìa, cả người cũng không dễ dàng. Đem ngọc bội bỏ lại chỗ cũ, lại nhấc chân lên nói: Mạch Thanh Thanh, người xong đời, ha ha. Một mực ở phía sau, trong phòng bàng thính, Tuyết Thất bỉ ổi nhổ một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, quá không biết xấu hổ, đối phó với tình địch lại nói xấu sau lưng người ta. Ngươi còn là Đông Hoàng sao? Đừng có ra ngoài nói cho biết ngươi là ca ca của ta. Ta thực sự vì Mạch Thanh Thanh mà ấm ức tay, gặp phải một tên tình địch bỉ ổi như vậy. Đang oán thầm thì Tuyết Lệ Hàn mặt mày hớn hở đi tới, vừa nhìn thấy Tuyết Thất nhất thời giận tím mặt. Làm sao? Ngươi đây là cái vẻ mặt gì? Giống như ngươi rất xem thưởng ta vậy. Đối mặt với huynh trưởng hung thần ác sát, Tuyết Thất mau chóng đổi khuôn mặt cười làm lành. Đâu có, đại ca của ta anh minh thần võ, quang minh chính đại, cùng với đại tẩu là lưỡng tình tương duyệt. Mạch Thanh Thanh kia trực tiếp chính là quấy rối, quá không lễ phép rồi. Hắn đã từng là một đời thiên đế lại không biết đạo lý là vợ của bằng hữu thì không thể đùa sao? Ta từ trong đáy lòng khinh bỉ hắn. Tuyết Lệ Hàn ra vẻ đạo mạo gật đầu. Người có thể hiểu được đại nghĩa cũng không uổng vi huynh nhiều năm dạy dỗ. Vi huynh trong lòng cảm thấy rất an ủi. Nhớ, tiếp tục không ngừng cố gắng phát huy thế mạnh, có biết chưa? Nói xong tay chắp sau lưng thản nhiên bỏ đi. Tuyết Thất khuôn mặt cười làm lành nhìn huynh trưởng rốt cuộc đi xa, bóng lưng biến mất mới nhổ thêm một bãi nước bọt lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cứ đi theo người học chỉ sớm, đã trở thành kẻ hãm hại lừa gạt trộm cắp, ăn uống chơi gái, đánh bạc, thập độc ta đều tiêm nhiễm đủ cả. Tin tức mới nhất, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi ở Trung Cực Thiên bị người ta phát hiện, tức thì dẫn phát ra một cuộc chiến. Tổng Vô Thương tự mình chạy tới giao thủ, Tuyết Tiên Nhi không địch lại Vô Thương Đại Đế, không thoát thân được, bất đắc dĩ nỗ lực triệu hồi ra một cái phân thân khác, nhưng vẫn không địch lại đợi Vô Thương Đại Đế cùng với Mạc Lệ Nhi, cùng với Thất Tinh hộ vệ ăn ý liên thủ. Thời khắc nguy cấp, Thánh quân Vân Thượng Nhân hiện thân cứu Tuyết Tiên Nhi ra, sau đó biệt tâm biệt tích. Nhìn tin tức này, Sở Dương không khỏi thở dài một tiếng, mọi người cũng là trầm mặc một trận. Tin tức đến nơi, căn bản có thể tuyên bố thế lực mà Thánh quân cùng với Tuyết Tiên Nhi trăm vạn năm xúc tích đã bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Hiện tại lực lượng của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ còn lại có hai cái phân thân của Tuyết Tiên Nhi và bản thân Vân Thượng Nhân mà thôi. Còn có nữa cũng chính là Vạn Thánh Chân Linh bây giờ. Còn giấu giếm ở trong giang hồ không phát hiện ra, chẳng qua là lực lượng này hiển nhiên đã không còn đủ để gây đại loạn. Thánh Hoàng Cung xây dựng mất trăm vạn năm tháng, số lượng cao thủ không dưới ngàn vạn. Một khi tiêu vong, bất quá chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, nước sông ngày một rút xuống, tàn giã băng tiêu. Đối mặt với sự phản đối của cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, Thánh Hoàng Cung đã mất đi nhân tâm thì cũng chỉ bị hủy hoại trong chốc lát thôi. Đến đây thì Thánh Quân xong rồi, Sở Dương thở dài một tiếng đưa ra định luận. Thật ra thì vào giờ khắc này Sở Dương lại cảm thấy trong lòng quả thực là có chút trống rỗng. Kể từ khi phi thăng tới Thiên Khuyết tới nay, vẫn là tận lực để tăng trưởng tu vi bản thân, dãy dụa cầu sinh. Khi bản thân thực lực, thế lực rốt cuộc phát triển đến một trình độ nhất định, may mắn thế nào lại phát hiện ra bí mật của Thánh Quân, làm cho lập trường hai bên không thể khoan nhượng. Đây hết thảy giống như vận mệnh đã sớm an bài tốt, từng bước tiêu sái, quỹ tích lẫm nhiên. Từ khi bắt đầu, Sở Dương đã coi Thánh Quân là mục tiêu cao nhất mà mình phải lật đổ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, rồi hướng mục tiêu đó từng bước dẫn tới. Xong, cho tới bây giờ khắc này bỗng nhiên nhận được tin tức Thánh Quân đã tới đường cùng. Có lẽ không cần bản thân mình tự thân xuất thủ, tùy tiện để mấy huynh đệ liên thủ đã có thể làm thịt được Thánh Quân. Giờ khắc này tất nhiên có mấy phần bách vị tạp trần, thậm chí không tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hết thảy mục tiêu đạt thành mà lại dễ dàng như vậy sao? Trong lúc bất chợt thậm chí có một cảm giác mộng ảo không chân thật. Cửu Trọng Thiên Khuyết, Sở Dương thở dài rằng rọc mà nói. Mọi người cũng cảm thán một trận. Còn tin tức khác căn bản là tất cả mọi người tận lực chỉnh đốn quân đội, hết sức luyện binh, chỉ cho hiệu lệnh sẽ đồng loạt giết tới Tử Tiêu Thiên, vĩnh diệt thiên ma. Tinh linh tộc bên kia thì cũng ngày đêm chuẩn bị, bởi vì thiên thánh linh tuyển xuất hiện. Nhiều tinh linh ở trạng thái bình cảnh này đã xuất hiện buông lỏng, phán đoán là trước khi xuất quân nhất định có thể hoàn thành đột phá. Cái này đối với thực lực của đại quân tinh linh tộc là có tác dụng để cao không nhỏ. Chúng ta ở chỗ này hoàn toàn có thể xem ra được. Tinh linh tộc lần này quả nhiên tinh nhuệ xuất ra hết. Tinh linh đại quân chiến lực tuyệt đối không dưới thập phương thiên địa. Điểm này không cần phải nghi ngờ. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Cuộc chiến Tử Tiêu Thiên đàm đàm bây giờ đang ở đó, thủy chung không về, thậm chí ngay cả tin tức cũng không truyền lại. Cái này nói rõ tình hình chiến đấu đang kịch liệt. Theo chiến cuộc ngày càng gia tăng, vực ngoại thiên ma nhất phương, đầu nhập vào binh lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe ngói là 10 đại thiên ma vương, ở bên thiên ma nhất phương đã lục tục chạy ra tiền tuyến tham dự tấn công, mục tiêu chính là công kích tầng xương trắng. Công kích của bọn hắn là tương đối thành công, trước mắt tầng xương trắng đã kém xa trước đây, dưới mắt mặc dù có thể kiên trì được nhưng sợ rằng thời gian không bao lâu sẽ bị triệt để mai một đi. Hơn nữa là thời gian này tuyệt đối không tính là dài, Sở Dương hít một hơi mà nói. Đã như vậy thì ngươi cái vị Quỳnh Tiêu ngự tọa này có nên lập tức hạ lệnh khai chiến hay không? Từ Tà Tình cau mày nói. Ta làm sao mà không muốn, nhưng Thiên Khuyết bị Thánh Hoàng Cung làm loạn hiện tại vừa vặn trở lại bình thường, còn chưa có hoàn toàn kết thúc. Các đại thiên địa cũng trải qua một lần náo động, thực lực không khỏi tổn hao rất nhiều. Trừ Đông Hoàng Thiên ra thì thiên địa nào cũng đang chỉnh hợp, lúc này căn bản không phải trạng thái toàn thịnh, miễn cưỡng xuất chiến chẳng qua là tự tổn phong mang. Vốn là bên tinh linh chiến lực hoàn hảo nhất cũng vừa cùng Mây Yêu Hoàng Thiên, Thiên Binh Các đánh một trận, tinh nhuệ hao tổn không ít. Đúng dịp này thiên thánh linh tuyển xuất hiện đã làm cho không ít tinh linh đột phá tu vi, cũng cần phải có thời gian ổn định lại. Sở Dương cau mày nói, cho nên vô luận thế nào, nhất định phải tranh thủ thời gian nửa năm để giảm sốc, đây đã là thời gian tối thiểu rồi, nửa năm. Nói cách khác thì vô luận thế nào nửa năm sau mới có thể ra binh phải không? Từ Ta Tình hỏi. Đúng, Sở Dương kiên quyết nói. Nếu trong vòng nửa năm Tử Tiêu Thiên, nơi hiểm yếu kia bị vực ngoại thiên ma công phá thì sao? Từ Ta Tình lo lắng nói. Thuyết pháp này của nàng tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ, xương trắng kia đã từng Năm từng năm bị tiêu hao, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, dần bị mài mòn. Nhất phương thiên ma nhìn thấy tốc độ xương trắng bị mài mòn tăng lên thì sẽ càng công kích mạnh hơn, dũng cảm hơn. Xương trắng có thể chống đỡ được nửa năm thời gian hay không, rất khó mà nói trước được. Có xương trắng làm bình chướng, hiện tại chiếm cứ hiểm yếu, kim y thiên vệ còn có thể cùng với thiên ma chi chúng chu toàn. Nếu xương trắng hoàn toàn mai một, không từ mà biệt, thập đại thiên địa ma vương mà tiến vào, đó là nhân vật mà những cửu kiếp huynh đệ ứng phó không nổi. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, bất kỳ một thiên ma vương nào cũng có thực lực như Nguyên Thiên Hạn, hơn xa cửu kiếp huynh đệ. Ai, cũng không có cách nào. Thở Dương thở dài một hơi. Thiên Khuyết trong khoảng thời gian này mặc dù có thể nói là nhiều năm chiến tranh liên tục, hỗn loạn không ngừng, nhưng những thứ hỗn loạn đó căn bản là dừng ở cao tầng, tuyệt đại đa số lê dân bách tính và các thế lực như cũ vẫn như chưa tỉnh mộng, cũng không biết là thiên ma sắp ập đến. Năm đó cuộc chiến Tử Tiêu Tiên thật ra tin tức bị phong tỏa rất nghiêm mật, nhưng cho tới hiện nay Thiên Khuyết ca múa mừng cảnh Thái Bình hoàn toàn không có chút chiến ý nào. Trong chuyện này cố nhiên có lý do là tin tức bị phong tỏa, nhưng nhiều hơn là còn có người tác quái. Hơn trăm vạn năm hòa bình đã sớm nảy sinh rất nhiều mặt trái, mà chính những thứ mặt trái này đã từ từ hủ thục, ăn mòn Thiên Khuyết. Ta thủy chung suy nghĩ, Thiên Khuyết có phải hay không là cần tới một lần máu tẩy lễ mới có thể làm cho tất cả mọi người hiểu được sự hủ bại đó, mới làm cho bọn họ ý thức được sự đáng sợ của chiến tranh và sự đáng sợ của địch nhân. Chiến hỏa vô tình tuyệt đối không phải nói suông. Nếu cứ thế này mãi, lần này cho dù chúng ta Tử Tiêu Thiên đem thiên ma đánh lui, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn thiên ma nhất tộc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cảm nhận được. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, kể từ đó theo năm tháng dài lâu tuyệt đối sẽ lại xuất hiện vực ngoại thiên ma mới, hay hoặc giả là vực trung thiên ma mới. Thời điểm Thiên Khuyết bị tiêu diệt không ngoài là một chuyện sớm muộn mà thôi. Từ Ta Tinh thở dài thật dài. Đúng vậy, Sở Dương suy nghĩ cũng không phải buồn lo vô cớ mà là một cái tồn tại khách quan. Đây cũng là một vấn đề đáng giá để suy ngẫm. Mà mấu chốt của vấn đề chính là đại chúng ở cựu trọng Thiên Khuyết hiện tại thực quá hở hững với dân tình thế thái. Ta biết ý của ngươi, cũng hiểu ý của ngươi, nhận đồng lý luận của ngươi. Nhưng là ngươi nếu làm vậy là muốn cố ý để thiên ma đi vào, chế tạo ra huyết án để tỉnh thế nhân. Bất kể ngươi dụng tâm thế nào, thì sau này chân tướng, rõ ràng ngươi cũng là tội nhân thiên cổ. Từ Ta Tình thở dài, đây là điều nhất định. Tờ Dương mặt mũi trầm xuống không nói. Thế nhân chê khen đều có thể bất luận, làm việc chỉ vớn tâm không hổ thẹn, không có chuyện gì là không thể làm. Nhưng chuyện phóng túng thiên ma này thực sự có thể không thẹn với lương tâm sao? Thiên Khuyết đại đa số bình dân, thủy chung là người vô tội, không có lý do gì trở thành vật hy sinh. Sở Dương tự giác là không thể làm, không nên làm và cũng không dám làm. Ta cũng biết ngươi muốn vì cửu trọng Thiên Khuyết chế tạo lên một cơ nghiệp thiên thu vạn thế, vĩnh cửu không suy. Dù sao thì sau cuộc chiến thiên ma, lấy tu vi của chúng ta đã sắp đi tới điểm giới hạn, siêu việt với sự hạn chế của Thiên Khuyết, hoàn toàn có thể ngào du ở vũ trụ mênh mông, cho nên ngươi muốn một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Từ Ta Tình thật lòng khuyên, nhưng chuyện này không có khả năng chân chính một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã đâu. Nếu trăm vạn năm tháng có thể đem tấm thiên địa rộng lớn này hủ hóa đến nước này, một khi chiến tranh kết thúc, nguy cơ giải trừ, thậm chí không cần dùng mấy trăm năm nữa nó sẽ khôi phục lại sự hủ hóa như hiện nay, thậm chí càng thêm nghiêm trọng hơn còn chưa biết chừng. Hết thảy cố gắng cũng là không làm nên chuyện gì, là đồ lao vô công, đây đã là định số, cũng sẽ không bởi vì thời thế hay anh hùng mà hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Cả Dương trầm mặc rốt cuộc thở dài một hơi. Đúng, vô luận thế nào đều không thể làm được một lần vất vả mà nhàn nhã suốt đời. Hết thảy thủy chung sẽ trở về nguyên điểm, lấy nguyên điểm này làm khởi điểm. Lần tuần hoàn này là một cái tử tuần hoàn, cũng là một vòng tuần hoàn cố định, không có điểm cuối, chẳng qua là chu kỳ mỗi vòng tuần hoàn này dài ngắn mà thôi. Hay là đừng nghĩ tới tương lai xa xôi, thì nói tới cuộc chiến thiên ma kết thúc, đợi chúng ta vừa đi, nơi này chỉ sợ lập tức sẽ có đánh nhau long trời lở đất. Tiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười, trong nụ cười còn có chút rét run. Chuyện này đại khái có thể đoán được, chúng ta là những huynh đệ căn bản sẽ không luyến tiếc thiên đế vị, nói đi là đi. Nhưng trong mắt người khác, sau khi chúng ta đi sẽ lưu lại những chỗ trống, đó cũng là một khối thịt béo bở. Đó là phá vỡ đầu cũng phải cạnh tranh. Nhất phương thiên đế vị, chúng ta không để ý, không có gì hiếm lạ, nhưng người khác sẽ vô cùng để ý. Còn không dừng lại ở chúng ta, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu cũng có ý đồ thoái ẩn. Đến lúc đó thập đại thiên địa, cơ hồ cùng một đoạn thời gian không có đế quân thống lĩnh, có lẽ Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên có người nối nghiệp thì tạm thời không có chuyện gì, thế nhưng các nơi thiên địa khác thì sao? tỷ như Đại Tây Thiên Cố Độc Hành, Trung Cực Thiên Đồng Vô Thương hay Thanh Tiêu Thiên Ngạo Tả Vân, Mạc Vân Thiên Tạ Đan Quỳnh. Thiết Bổ Thiên cười lạnh, chúng ta những huynh đệ này không chỉ bản thân không muốn ở lại, hơn nữa ngay cả căn bản hậu nhân cũng không lưu lại. Một khi thiên khuyết vô chủ, hỗn loạn cỡ nào? Sở Dương trầm mặc chốc lát, chính xác, chuyện này chúng ta quản không nổi. Người cũng nói đây là nguyên điểm, cũng là khởi điểm, nhưng tuyệt đối không phải là điểm cuối. Giang Sơn cho liên tiếp có nhân tài xuất ra, rồi dẫn phát đến vài ngàn năm phong tao. Thiết Bổ Thiên bĩu môi nói, Sở Ngự Tọa, xin ngươi phải hiểu một chuyện, thiên hạ này cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết lo cho nước cho dân. Sở Dương liền nghiêm nghị nói, bệ hạ dạy dỗ chí phải, vi thần biết sai. Vì hôm nay vi thần hướng bệ hạ đặc biệt bồi tội, mở rộng cửa lòng, cùng bệ hạ thẳng thắn đối đãi, cúc cùng tận tụy, hết thảy nói sau. Ô Thiên Thiến phun một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng nghiêng đầu đi. Sở Dương vẻ mặt là nghiêm túc nhất chuyển, cợt nhả nói, chẳng lẽ vương hậu cũng muốn một đạo mở rộng cửa lòng để thẳng thắn đối đãi sau, thật là sung sướng. Ô Thiên Thiến vừa phì cười, nụ cười càng thêm hồng nhuận, nhưng hiếm có lại không mở miệng phản bác, để Sở Ngự Tọa vui mừng quá đỗi. Thiết Bổ Thiên trên mặt đỏ thẫm chán nản nói, ta là đang nói chuyện đúng đắn với ngươi. Sở Dương lần này chuyển làm biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, ta cũng đang cùng bệ hạ nói chuyện đứng đắn à, thiên hạ này không có ai thành thật bằng ta. Thiết Bổ Thiên vừa thẹn vừa vội, trong lúc nhất thời không nói ra lời, đối mặt với cả không biết xấu hổ này thì ngươi còn có thể nói gì đây. Mạc Khinh Vũ nháy mắt liền nói, mở rộng cửa lòng, thẳng thắn đối đãi, rất tốt à. Sở Dương, chẳng lẽ người trước đây không có cùng với Bổ Thiên tỷ tỷ mở rộng cửa lòng thẳng thắn đối đãi sao? Người thật là quá đáng. Ốc, từ Tà Tình, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến đồng thời phun ra một ngụm trà, sau đó thống nhất ho khan. Mạc Khinh Vũ nhất thời mái tóc xõa tung, một đầu đầy là nước trà, chật vật không chịu nổi, cả giận nói, các người đây là làm sao? Những lời này quá rung động hay sao? Ba mặt vây công chẳng những khó lòng phòng bị, ứng phó không kịp, chủ yếu nhất là công kích quá nghiêm mật. Thiết Bổ Thiên vừa ho khan vừa cười nói, người nói vui vẻ, vậy tối nay sẽ làm cho Sở Dương cùng ngươi thẳng thắn đối đãi là được rồi. Mạc Khinh Vũ nhíu cái lỗ mũi lau mặt nói, chúng ta vẫn là thẳng thắn đối đãi, cho tới bây giờ vẫn là như thế. Vừa nói vừa nhảy, ôm lấy tay Sở Dương nói, Sở Dương ca ca, người nói có đúng hay không à? Sở Dương cảm giác cánh tay của mình đột nhiên rơi vào một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương, không khỏi trong lòng say mê, trong lúc nhất thời là hồn vía lên mây nói, đúng đúng đúng, không đúng, chúng ta còn chưa có đúng. Thầm nghĩ tiểu nha đầu này trổ mã thực vui vẻ, cũng đã có kích thước lớn rồi à, không chút nào kém Ô Thiến Thiến, cơ hồ theo bản năng khuỷu tay trả qua trả lại. Mà Khinh Vũ cả người run lên, sắc mặt ửng đỏ, mau buông tay mắng, Sở Dương ca ca thật là lưu manh, còn muốn chiếm tiện nghi của người ta mới không cần thẳng thắn tương đối, lẫn nhau tâm sự như vậy. Tam nữ ánh mắt rối rít khinh bỉ bắn tới. Sở Dương thì dương dương tự đắc không biết xấu hổ nói, cùng với vợ đùa bỡn lưu manh thì đó mới đúng là việc của một người đàn ông chân chính. Nếu người nam nhân nào không đối với vợ mình lưu manh thì hắn không phải là vấn đề có bệnh thì nhất định trong lòng bất chính rồi. Hừ, bốn nàng đồng thời hờn dỗi hừ một tiếng, xoay người rời khỏi, dắt tay nhau mà đi, rõ ràng là một đạo phong cảnh đẹp đẽ. Ở trong tinh linh xâm lâm mấy ngày, bốn nữ tử tu vi đều có đột phá mãnh liệt. Không biết tại sao, kể từ khi tiến vào rừng rậm tinh linh, bốn nàng tu vi cực tốc để thăng, phảng phất như không dừng lại được. Điểm này thì vô luận là Sở Dương hay các nàng bốn người bản thân cũng kinh ngạc tới cực điểm, căn bản là không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho dù nơi này nguyên khí đậm đặc dị thường, nhưng không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Phải biết là trong cửu kiếp không gian, nguyên khí so sánh với nơi đây còn muốn đậm đặc hơn, là càng tinh thuần hơn, nhưng bốn nàng ở nơi đó ngây ngốc cũng không có tăng nhanh như hiện tại ở trong rừng rậm tinh linh. Đối với cái này, Sở Dương có một chút mơ hồ đoán được, loại tăng trưởng tu vi dị thường này rất có thể liên quan đến dấu ấn do tinh linh nữ hoàng để lại trên người bốn nàng. Mặc dù đơn thuần chỉ là thiên địa nguyên khí, nhưng nó lại thuộc về mặt thuần túy nhất của tinh linh, vốn cái bổn nguyên sinh mệnh khí tức. Bốn đạo quang mang này chẳng khác nào đem thể chất của bốn nàng tăng thêm một loại tính chất đặc biệt của thân thể tinh linh tộc, hơn nữa là tinh linh hoàng tộc hơi thở, hơn nữa Sở Dương còn có tinh linh hoàng ấn trong người. Còn có một chút là bốn nàng tất cả đều là lần đầu tiên đi tới rừng rậm tinh linh, cho nên bốn nàng hiện tại đang có loại tốc độ tăng trưởng, phải nói là cưỡi tên lửa mà bay lên, rất kinh khủng. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ từ quen đi thì tốc độ tăng trưởng dần chậm lại cho tới khi khôi phục về tốc độ bình thường. Thế nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian 7 ngày, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình chính là tăng dài đến thánh nhân cực hạn, nhất cổ tác khí, đột phá cực hạn bình chướng, sau đó giống như Sở Dương của mấy tháng trước đi tới một bước cuối cùng. Một bước này đi ra tức thì cảm giác được trước mắt của mình tựa hồ có thêm tinh không mênh mông, tức là cảm giác này rất chân thật, làm cho người ta say mê. Khi hai người đột phá, Sở Dương phải bay lên trời cao, đem lôi điện đầy trời theo hai nàng đột phá, mà đến toàn bộ thu vào cửu kiếp không gian. Nếu không tùy ý để lôi kiếp đánh xuống, sợ rằng tất cả rừng rậm tinh linh mà Sở Dương vừa mới một tay cứu vớt sẽ lại bị hủy diệt trong khoảnh khắc bởi vì lôi điện đầy trời. Đợi cho kiếp vân qua đi, Sở Dương đi xuống thấy Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình, hai nàng là vẻ mặt vô cùng vui sướng. Cảm thấy chưa? Sở Dương cười, hỏi một câu ý vị thâm trường. Cảm thấy rồi. Hai nàng nghe vậy cũng ngầm hiểu, hiển nhiên hoàn toàn hiểu Sở Dương đang hỏi cái gì. Rời khỏi cửu trọng thiên khuyết cực hạn sẽ là một đoạn đường mới, mà một đoạn lữ trình này cố nhiên tràn đầy thần bí khó lường và lại tràn ngập hấp dẫn để người ta hướng tới. Dưới mắt vẫn chỉ là nhìn thì đã có chút khẩn cấp muốn bước lên đoạn đường mới này rồi. Sở Dương mỉm cười nói, đường mới thực sự là đường mà cường giả muốn đi, mịt mờ, từ xưa tới nay có thể đi lên con đường này không có được mấy người. Như thánh quân thánh hậu vậy, lấy phân thân để kéo dài sinh cơ, ý đồ tránh thoát khỏi cái chết, lại vừa lấy nghịch thiên tà pháp như vạn thánh chân linh để cổ vũ uy năng tự thân, chính là lạc lối, vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được con đường chân chính của cường giả. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình nặng nề gật đầu. Bộ Thiên và Thiến Thiến mặc dù tu vi không bằng Tử Tà Tình hay Mạc Khinh Vũ, tạm thời không thể nhận thức được đạo lý của Sở Dương nói, nhưng trong khoảng thời gian này tiến bộ vẫn là vô cùng khổng lồ và rõ nét. Tu vi hai nàng như nấm mọc sau mưa liên tiếp kéo lên, quả thực giống như ngồi tên lửa. Một thân tu vi từ thánh nhân sơ cấp đỉnh phong, một đường thanh vân đẩy lên, trực tiếp đi đến thánh nhân cao cấp đỉnh, mắt thấy chỉ kém một bước là có thể đột phá tầng thứ thánh nhân đỉnh phong. Tiến bộ khổng lồ như vậy để cho người trong cuộc là Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến cơ hồ hoài nghi chính mình đang mơ. Tốc độ tiến bộ như vậy hơn nữa chỉ trong có mấy ngày thời gian, chính là so với Sở Dương tiến bộ còn mau hơn nhiều. Sở Dương đối với cái này chỉ có mỉm cười, đối với tốc độ tiến bộ của hai nàng hắn mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng sáng tỏ nguyên do. Trong khoảng thời gian này, kể từ khi thân thể Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đủ sức thừa nhận, thì mỗi ngày đều có một viên siêu cấp cửu trọng đan hòa với một chén lớn thiên thánh linh tuyển mà uống. Sau khi đến rừng tinh linh, Sở Dương tình cờ phát hiện ra loại tổ hợp nước thuốc này có hiệu quả kinh người, từ ngày thứ nhất đã bắt đầu gia tăng liều lượng, trực tiếp chính là hai khỏa siêu cấp cửu trọng đan, cộng thêm hai khỏa thần dược tinh hoa do dược linh ngưng kết tới, ngoài ra còn có hỗn hợp khí vận lực cùng lực tín ngưỡng của rừng rậm tinh linh, đem tu vi hai nàng cơ hồ không hạn chế mà cực hạn đẩy lên. Hơn nữa mỗi ngày Sở Dương cũng lấy tu vi tinh thuần trợ giúp hai nàng đả thông kinh mạch, được ngoại lực gia trì, hai nàng nếu còn tiến bộ không nhanh thì đó mới là gặp quỷ. Mặc dù tiến bộ là rất nhanh nhưng vẫn luôn đi lên một cách mạch lạc, chẳng qua đến một bước này trong lòng Sở Dương thực ra vẫn là cho là chậm. Không phải Sở Dương không biết đủ, mà bởi vì hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đến ngày có thể rời khỏi thế giới này, Ô Thiên Tiến cùng Thiết Bổ Thiên có thể hay không bởi vì tu vi chưa tới mà bị rớt lại phía sau. Cho nên trong một năm thời gian này hắn cơ hồ không tiếc máu mà đầu tư cho hai nàng. Đồng thời nhận được loại đãi ngộ này còn có hồng nhan của mấy vị huynh đệ khác, nhất là nữ nhân của Ngạo Thả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc. Mặc dù các nàng ở thiên địa của mình, thế nhưng tư nguyên vẫn được Sở Dương gửi tới, thậm chí bởi vì không ở bên cạnh cho nên linh đan diệu dược mà bọn họ có được so với đám người Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến còn muốn nhiều hơn. Ta Tiếu Ngạo Thiên Khung, hơn nữa bên cạnh có hồng nhan làm bạn, có cả huynh đệ, nhưng huynh đệ của ta cũng cần phải có hồng nhan chứ, không để cho bọn họ cô độc mà phụng bồi ta trong hư không vũ trụ được. Chuyện có thể làm được ta cũng đã cố hết sức để làm, đây chính là sự kiên trì của Sở Dương. Tối hôm đó, Từ Tà Tình rảnh rỗi không có chuyện gì, tu vi vừa tăng mạnh nhất thời cao hứng đi xem tinh linh nhất tộc luyện binh. Là nữ nhân của tinh linh hoàng bệ hạ, đó chính là nhân vật chỉ đứng sau tinh linh hoàng. Tinh linh nhất tộc đương nhiên, vô luận ở đâu thấy nàng cũng sẽ dành cho nàng lễ ngộ cao nhất. Từ Tà Tình xưa nay lại là người không thích rảnh rỗi, nhất là trận chiếm sắp tới này quan hệ tới việc Tử Tiêu Thiên có khôi phục được hay không. Tâm huyết cơ nghiệp của cha mình dùng cả tính mạng để bảo vệ, Từ Tà Tình nàng không thể không coi trọng. Ngoài mặt thì nàng cùng người khác giống nhau, thuận theo tự nhiên, tỉnh táo đối đãi, nhưng trên thực tế người người đều biết, trong lòng Từ Tà Tình sớm như lửa đốt, hận không thể một bước tới ngay Tử Tiêu Thiên, đem ma hoạn bình định, khôi phục lại mảnh cố thổ này. Ánh trăng trong sương mù, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến ở nơi này được trời cao chiếu cố, tự nhiên phải nắm chắc thời gian để luyện công. Hai nàng cũng biết thế yếu của mình, cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ dùng tất cả thời gian để luyện. Sở Dương đi vào trong phòng, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến đang trong trạng thái nhập định, cho nên căn bản không phát hiện ra hắn đến, mà loại tình trạng này không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể quấy rầy. Sở Ngự Tọa không thể làm gì khác hơn là vuốt mũi lui ra ngoài, mặc dù cảm giác mình chưa thỏa mãn dục vọng đến mức cơ hồ muốn nổ tung, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này cũng không thể quấy nhiễu. Ấm ức đi ra khỏi cửa phòng, vừa dò xét một hồi tin tức do Thiên Cơ Thủ gửi tới. Chẳng qua một đoạn thời gian này tin tức không có gì đặc biệt, nhất thời cảm giác buồn chán. Đúng là ăn no, ấm cật thì sinh dâm dục, Sở Ngự Tọa trước mắt chính là tình huống như vậy. Toàn thời gian trước đều phải chạy ngược chạy xuôi, đông ngăn tây giết, từ Mạc Vân Thiên đến Đông Hoàng Thiên, lại từ Đông Hoàng Thiên đến Tử Tiêu Thiên, từ Tử Tiêu Thiên lại chạy về Cửu Trọng Thiên Đại Lục, từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục một đường lại đi Trung Cực Thiên, sau đó từ Trung Cực Thiên gấp gáp chạy tới Đại Tây Thiên cứu Cố Độc Hành, lại từ Đại Tây Thiên ngày đêm kiêm chỉnh chạy về Yêu Hoàng Thiên đối phó với là Thánh Quân, cuối cùng từ Yêu Hoàng Thiên chạy tới Tinh Linh Chi Xâm Lâm. Hơn nữa dọc theo con đường này không đơn thuần chỉ là ở trên đường, mà cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều kèm với sinh tử đại chiến, luân phiên huyết chiến, địch nhân sau so với đối thủ trước đều trâu bò hơn. Ở trong cái tiết tấu nhịp sống đó, Sở Dương cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tinh thần luôn ở tình trạng khẩn trương cao độ, ngay cả là thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng phải suy nghĩ, phân tích cho các huynh đệ về tình huống, xem hôm nay đến trình độ nào, ngày mai sẽ đến mức nào. Trong óc mỗi lúc mỗi khắc cũng là ngày kiếm tiền tỷ, đầu tư ngàn vạn. Nào có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác, ngay cả trong lòng là có, lực lượng cũng tuyệt đối là có nhưng lại không có thời gian. Hôm nay đến Tinh Linh Xâm Lâm, giống như chuyện gì cũng thực sự kết thúc rồi, cho nên bất chợt trong lòng buông lỏng. Từ khẩn trương cục độ lại đột nhiên chuyển đến cực độ buông lỏng, từ loay hoay cả ngày thời gian, ngay cả đánh cái giấm cũng không có, hiện tại biến thành gần như là thời gian phun không có việc gì làm. Cái loại tâm tình buông lỏng như vậy để cho Sở Dương dễ dàng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy cái kia xuẩn xuẩn dục động, cứ loe ngoe lên. Cái loại vọng động này giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô, hừng hực không thể áp chế, càng không thể thu thập. Hết lần này tới lần khác và giờ khắc này bên cạnh chúng mỹ nhân đang luyện công, luyện binh, đều là bận rộn cả. Cái trạng huống này để Sự Ngự Tọa thật lòng có chút khóc không ra nước mắt. Đám nương tử quân các ngươi, đây không phải muốn là đem ta làm cho nghẹn đến chết người sau. Các người cũng không suy nghĩ, cái đồ chơi này vạn nhất mà nghẹn đến nổ tung thì phải làm sao bây giờ, các người không được hối hận đó nha. Chậm bước đi ra, dọc đường nhìn qua tất cả tinh linh cũng cung kính hành lễ, Sở Dương mỉm cười lướt qua. Đông đảo tinh linh mỹ nữ, vóc người uyển chuyển thiết tha, thấy vị tân tấn tinh linh hoàng đại nhân anh tuấn tiêu sái này, cả đám đều mắc cỡ đỏ mặt thi lễ, hoàn lễ xong lại thẹn thùng chạy đi, tóc dài bồng bềnh, vóc người uyển chuyển, ngực thì cứ to như quả bưởi. Sau đó ở phương xa, ngây thơ đáng yêu, ngưng mắt nhìn tinh linh hoàng bệ hạ, vẻ mặt tâm tình như thế nào thực sự đã quá rõ ràng. Nếu muốn ta giúp cái gì, ta sẽ không cự tuyệt, ngay cả ấm ở cũng sẽ không, ta nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Cảm xúc như vậy chỉ một hai người thì hoàn hảo, nhưng số lượng tinh linh ôm tâm tình này cũng phải cả ngàn vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Đập vào mắt là có thể thấy được, tất cả đều là như vậy, thậm chí còn có một số cố ý ở trước mặt Sở Dương, lúc ẩn lúc hiện đôi gò bồng đảo. Hơn nữa mọi người vóc người uyển chuyển xinh đẹp như hoa, mọi người cũng là một bộ tùy ý chẳng hái tuyệt không phản kháng, là ngàn theo trăm thuận. Sở Dương cảm giác được bản thân sắp hóa thân thành sói, ức chế không nổi. Ta muốn nổ tung à? Sở Ngự Tọa thống khổ rên rỉ, rốt cuộc gọi một tinh linh nữ nhân đi ngang qua. Vị nữ tinh linh bị cây nến của Sở Dương nhất thời làm sợ cho hết hồn, nhưng ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng chân tay luống cuống. Nga, tinh linh hoàng bệ hạ gọi ta lại. Chẳng lẽ là hắn coi trọng ta? Nếu bệ hạ muốn ta thị tẩm thì ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp hàng phục, hoặc là từ chối nhã nhặn một chút rồi sau đó mới hoàng phục, hoặc là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đầy đủ biểu hiện sự trong ngọc trắng ngà của ta, sau đó bị dùng sức mạnh mới tỏ vẻ hàng phục. Thế nhưng, vạn nhất bệ hạ tức giận không cần ta nữa thì sao đây? Làm sao? Chẳng phải là lợn lành chữa thành lợn què ư? Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây? Nữ tinh linh thân thể run rẩy, trong lòng trong nháy mắt đã đổi qua trăm ngàn ý niệm, cũng đứng đó không nhúc nhích, cúi đầu không phản kháng chút nào. Xung quanh một số tinh linh mỹ nữ ánh mắt giờ phút này đã sắp phun ra ngọn lửa ghen tị. Nha đầu này quả nhiên vận khí tốt, cơ nhiên lại được bệ hạ coi trọng. Ừ, thật không rõ là bệ hạ coi trọng nàng ta điểm nào, ngực không lớn bằng ta, thắt lưng thì không thon bằng ta, cái mông cũng không cong bằng ta, chỉ là gương mặt thanh thuần một chút. Ừ, ta mà hóa trang thì rõ ràng tinh khiết hơn, ta mới vừa rồi tại sao không hóa trang á, hối hận à. Tào Dương nào đâu biết rằng trong nháy mắt đưa tới nhiều ba động như vậy, chẳng qua gấp gáp hỏi. Ta nói người có gặp qua Mạc Kinh Vũ tiểu thư không? Ờ, Mạc Kinh Vũ tiểu thư. Vì nữ tinh linh kia vốn còn đang quấn quýt nghe vậy tất nhiên ngơ ngác một chút. Cái gì tiểu thư? Một hồi lâu sau chưa phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ thì ra không phải ý tứ này. Trong lúc nhất thời trong lòng mất mát cực kỳ ủy khuất, cắn môi sắp khóc. Chưa thấy sao? Sở Dương có chút thất vọng nói. Ta có thấy à, tiểu thư đang ở một mảnh rừng trúc tía phía bắc để luyện công, có cần ta đưa ngài đi không? Ở bên cạnh một nữ tinh linh bẩm báo một bộ tự đề cử chính mình. Nga, cảm ơn ngươi, không cần làm phiền. Tào Dương gật đầu mỉm cười, sau đó thân thể lóe lên rồi biến mất. Nữ tinh linh bị hắn ngăn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, buồn bã như mất mát cái gì. Một hồi lâu sau nàng mới khẽ cắn môi thầm nghĩ. Ừ, cho dù ngươi dùng sức mạnh, ta cũng không hàng phục ngươi. Cho dù ngươi lấy đi thân thể của ta, cũng không lấy được lòng ta. Ta có vị hôn phu rồi. Dậm chân một cái rồi nàng chạy đi. Rừng trúc tía, thì ra ở rừng tinh linh, lại cũng có rừng trúc tía tồn tại sao? Tào Dương đón gió bay vút đi mà thầm nghĩ. Bất kể là kiếp trước kiếp này thì Mạc Khinh Vũ đối với rừng trúc tía cũng có sự yêu thích cuồng nhiệt. Bất kể lúc nào chỉ muốn nhìn thấy rừng trúc tía, ngay cả là tình huống khẩn cấp vẫn đi vào ngồi một chút, quản chi là thời gian khẩn trương cũng muốn lưu luyến. Cái loại cố chấp dường như yêu thích này để cho Sở Dương có đôi khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng qua là có một chút để hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mạc Khinh Vũ mặc dù là đam mê rừng trúc tía, nhưng y phục trên người lại không phải màu tím, chỉ có rất ít lần nàng mặc bạch y, thời khắc khác thì vĩnh viễn đều là một bộ hồng y. Điểm này để cho Sở Dương vô cùng không cách nào giải thích. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi hắn quyết định giải khai cái nghi vấn này trong lòng. Sau khi tận mắt nhìn thấy rừng trúc tía, trong nháy mắt Sở Dương không khỏi có chút cảm động, chỉ thấy trong một mảnh lục ý lượn lờ, một mảng rừng lớn, trúc tía, duyên dáng yêu kiều, còn phảng phất như vô biên vô hạn, không nhìn thấy được điểm cuối, gió nhẹ phất phơ, trúc tía tiêu điều. Sở Dương thả chậm bước chân, bảo lưu tất cả những tinh linh ở phụ cận lui ra, sau đó rón rén đi tới rừng trúc tía. Ở phía trí giữa nhất dường như có một mảnh đất trống, Sở Dương khóe miệng nổi nụ cười. Cô nàng lần này sử dụng lực lượng trực tiếp đem trúc tía di động, chuyển ra xung quanh, sau đó mới tạo thành một mảnh đất trống. Nhìn nhìn chung quanh quả nhiên là có rất nhiều gốc chi chít đứng cạnh nhau, rõ ràng sánh với chỗ khác thì rậm rạp hơn nhiều. Hiển nhiên tình huống này so với suy đoán của Sở Dương là vô cùng khế hợp. Trong một mảnh trúc tía, một người mặc bộ hồng y đang ở bên trong nhảy múa, chính là Mạc Khinh Vũ. Hiện tại nàng đang dùng phương thức đặc biệt để tu luyện Cửu Thiên Vũ. Khi không có bất kỳ lực lượng nào gia trì thì Cửu Thiên Vũ trực tiếp biến thành vũ đạo thuần túy nhất, phảng phất như chút xuống thiên địa tất cả những thần vận mỹ lệ của tiên cảnh. Rừng trúc tía và hồng y như máu, Sở Dương lặng lặng đứng phong tình mà nhìn. Một luồng thanh âm uyển chuyển dày đặc vang lên. Người nói nữ nhi Mạc Khinh Vũ, khinh vũ cả đời khổ, thương không tinh không bao nhiêu năm, ông trần thiên hạ ai không khổ, nữ nhi cả đời Mạc Khinh Vũ, há có thể sợ mà không vũ, có tình lang cả đời khó được, khổ đứt gan ruột vẫn vũ thôi, đời này kiếp này làm bạn với chàng, chỉ sợ kiếp này cả đời khổ, đời đời kiếp kiếp làm bạn với chàng, ta nói khổ đáng giá. Đây là Mạc Khinh Vũ đang nhẹ nhàng, ca vũ, múa hát. Sở Dương kinh ngạc nghe một khúc thiên ngoại thanh âm, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Mạc Khinh Vũ niệm chú thanh âm phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ sau một khắc này liền muốn theo gió mà tan đi, mỗi câu rất đơn thuần, hiển nhiên là chẳng qua tạm thời nghĩ ra, chứ chưa có trau chút về mặt từ ngữ, nghe chả có vần điệu con mẹ gì. Sở Dương lẳng lặng lắng nghe, có lẽ cũng chỉ có hắn mới vô cùng vinh bạch, Mạc Khinh Vũ hát bài này có hàm nghĩa gì? Mỗi người đều nói thì nữ nhân cả đời chớ khinh xuất, chớ có dễ dàng giao ra cái ngàn vàng, một khi dễ dàng giao ra tiếp theo cả đời sẽ khổ. Nhưng hồng trần thiên hạ, chớ bàn về việc nam nữ, có ai mà không khổ chứ? Chẳng lẽ sợ khổ mà cả đời không dám đóng gạch sao? Khó có được người tình, nếu được gặp được người yêu thì ngay cả khổ đến là nát gan tan ruột thì cũng muốn chơi một lần. Có lẽ trong mắt ngươi thì ta rất khổ, nhưng chỉ cần ta cho là đáng giá, vậy thì khổ thì cũng không khổ nữa. Có tình lang cả đời khó được, khổ đứt gan đoạn ruột vẫn vũ, đời này kiếp này làm bạn với chàng, chỉ sợ kiếp này cả đời khổ, đời đời kiếp kiếp làm bạn với chàng, ta nói khổ đáng giá. Mạc Khinh Vũ hồng y bồng bềnh khẽ hát, trong thanh âm đều là nhu tình bốn phía, nhẹ nhàng mờ ảo, nhưng thanh âm tràn đầy tư niệm, vô oán vô hối, chấp nhất cùng kiên quyết. Sở Dương nhìn mà bất giác đầu mũi ê ẩm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng chỉ là một hơi, nhưng đã cắt vứt cái màn, cửu thiên linh âm nghiêng nước nghiêng thành, huynh thế, huynh thiên trì vũ, là ai? Mạc Khinh Vũ nhất thời phát hiện có người khác ở đây, lập tức dừng nhảy lên tiếng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị Sở Dương ôm vào lòng, có chút run rẩy, dù gì kêu lên, Khinh Vũ, Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ nhất thời yên lòng, kinh ngạc nói, Sở Dương ca ca, là ngươi. Vừa mới lên tiếng đã cảm giác được khuôn mặt Sở Dương trước mặt mình đột nhiên lớn lên, ngay sau đó trước mặt tối đen, môi của mình đã bị Sở Dương ôn nhu xâm chiếm. Trong nàng phát ra một tiếng nga rồi không thể lên tiếng, chỉ cảm thấy trái tim trong lòng bang bang nhảy loạn. Sở Dương thì tỉ mỉ hôn hít người ngọc, mà cảm giác trong lòng vô hạn nhu tình, vô hạn cảm động. Ôm ấp Mạc Khinh Vũ, Sở Dương cơ hồ muốn đem thân thể mềm mại này toàn bộ dung nhập vào cơ thể mình. Mặc dù mỹ nhân trong ngực tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng mới rồi trong lòng còn tràn ngập ham muốn chi niệm, thì giờ phút này đã sớm biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, trong lòng cũng chỉ còn thâm tình, trên mặt đầy cảm động. Trong ngực ôm người ấy, trong lòng tràn đầy quý trọng. Sở Dương hôn hít Mạc Khinh Vũ để hai người ôm nhau thật chặt. Lúc này Mạc Khinh Vũ rõ ràng có chút hồ đồ, nàng thực sự là không rõ Sở Dương hôm nay rốt cuộc bị làm sao, nhưng nàng có thể cảm giác được trong lòng Sở Dương đối với mình tình yêu thương nồng đậm, cùng với lại cảm giác chua xót tới cực điểm. Nếu người yêu tâm ý như thế, những thứ khác cũng không hề trọng yếu nữa, cho nên Mạc Khinh Vũ mềm mại nằm trong lòng Sở Dương không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm mình. Thời gian lặng lặng trôi qua, một hồi lâu sau, Mạc Khinh Vũ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như say, như si, nhìn chăm chú vào Sở Dương, cúi đầu nói, Sở Dương, muốn ta đi. Ngọc Nữ đã nói một lời như thế, thân thể Sở Dương bất giác chấn động, và giờ khắc này Sở Dương ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời tâm tư như nước thủy triều nườm nượp tràn tới, ba đào phập phồng khó mà cưỡng lại. Sở Dương rõ ràng nhớ được kiếp trước mình cùng Mạc Khinh Vũ, là trong đêm đính ước chính Mạc Khinh Vũ cũng nói ra câu này. Sở Dương, muốn ta đi. Đó cũng là trong một mảnh rừng trúc tía, hoàn cảnh tương tự, tình yêu say đắm. Nhưng cho tới bây giờ Sở Dương mới chính thức hiểu được một cô bé khi nói với mình những lời này đại biểu cho cái gì, ý vị như thế nào. Đại biểu là cả đời nàng đã giao cho ngươi, ý nghĩa là nàng cả đời này sẽ ở cùng ngươi chung một chỗ, bất kể đồng cam cộng khổ, bất kể kinh nghiệm mưa gió hay là bụi gai khắp nơi, bất kể phía trước đường xá nhấp nhô như thế nào, nàng cả đời này sẽ đều vì ngươi mà ca múa. Bất kể là ở trong khách sạn hay là ở dã ngoại, bất kể nơi đâu, nàng cũng muốn ngươi. 3000 phồn hoa, từ đó cách mà nàng đi. Bởi vì ở trong thế giới của nàng, thứ trọng yếu nhất cũng chỉ còn lại ngươi thôi. Điều này cũng đại biểu từ nay về sau, người ngoại trừ là một người đàn ông, thì còn là một đấng trượng phu, có trách nhiệm nghĩa vụ để cho nữ nhân của mình phải được hạnh phúc, phải được vui vẻ. Vì nàng mà gánh vác, sau đó là để cho nữ nhân của mình đem cuộc đời của nàng phó thác cho mình, mới không hổ với hai chữ nam nhân và trượng phu. Ta sẽ muốn ngươi, chỉ có phải là hiện tại hay không? Sở Dương nhẹ giọng nhưng kiên quyết nói, nhưng đợi đến khi ta chiếu cáo thiên hạ, chính thức cưới các ngươi làm vợ, trong đêm chúng ta động phòng, ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Từ nay về sau, lấy ta làm phu mà vũ cho ta, từ nay về sau ta vì các ngươi gánh vác tất cả. Sở Dương thật lòng nói, Khinh Vũ, thật xin lỗi, cả đời này ta duy nhất, không thể cho ngươi. Là cái duy nhất này. Đây là lỗi của ta đối với cả bốn người các ngươi. Sở Dương cảm giác trái tim mình tựa hồ khắc này đau đớn, không có chút điểm báo trước. Phần áy náy này khi đối mặt với mỗi một nữ nhân của mình cũng đều dâng lên thật lâu không tan. Nói tới một nam nhân tốt có trách nhiệm, bản thân hiển nhiên chưa được tính là hoàn toàn. Một đời một thế hai người với nhau, vốn là mộng tưởng của bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân, gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng chỉ là một vs một thôi. Nhưng bản thân mình vĩnh viễn không được cho nàng cảm giác này. Mà Khinh Vũ nhẹ giọng nói, ta hiểu, chúng ta cũng hiểu trong lòng ngươi có phần áy náy, cho nên chúng ta từng nói lý, cũng từng thương lượng rất nhiều lần, cái thế đạo này nó đã là như thế, lực lượng của chúng ta dù sao vẫn không thể đối kháng được với cả một thế đạo, cho nên cái chúng ta có thể làm được chính là để cho bốn người chúng ta được giống như nhau. Mà Khinh Vũ dưng dưng mỉm cười, Sở Dương, chúng ta sau này sinh mệnh rất có thể là vĩnh cửu, nếu thực sự chỉ có hai người vậy thì cũng hơi tịch mịch một chút, ngươi nói thử xem. Sở Dương ôm chặt lấy Mạc Khinh Vũ, hắn làm sao mà không biết Mạc Khinh Vũ nói những lời này mục đích là an ủi mình, nhưng mình hết lần này tới lần khác đúng là không có lời nào để nói. Tờ Dương hít sâu một hơi, đột nhiên lấy thiên cơ chi thủ ra. Hướng Mạc Thiên Cơ phát đi một tin tức. Thiên Cơ, ta muốn thành thân. Mạc Khinh Vũ rất rõ ràng nhìn động tác của Sở Dương, trong lúc bất chợt hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng lấy tay bụm miệng, cố gắng khống chế không cho mình khóc ra thành tiếng, lặng lẽ rơi lệ. Một chút cảm giác hạnh phúc trong lúc bất chợt dâng lên như sóng biển, tịch quyển toàn thân. Tốt, ta rốt cuộc, ta sẽ trở thành thê tử của hắn sau. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ kiên định trở về, trước tiên sẽ sai người báo cho Tử Ta Tình trở lại, sau đó lẳng lặng chờ đợi Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến từ nhập định tỉnh lại. Ở ngàn vạn dặm xa xôi, giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang chủ trì tổ chức tình báo thiên cơ, nắm giữ đại cục, không ngừng sàng lọc tin tức tình báo, không ngừng phát ra chỉ lệnh chuẩn xác, đồng thời ra lệnh chỉ huy đem số lượng nhân thủ đi trước đến Tử Tiêu Thiên, tổ chức tình báo thiên cơ càng tăng thêm đến 50 lần. Sau một khắc này, hắn bất ngờ nhận được cái tin tức rung động kia của Sở Dương. Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt đó tức thì trợn mắt há hốc mồm, miệng oai mắt tà, nhưng ngay sau đó bàn tay run lên, suýt làm cho thiên cơ chi thủ rơi xuống đất. Hắn luống cuống tay chân đi mất một lúc rồi đặt bông ngồi lệch ghế, hình dạng là cực kỳ chật vật. Phía dưới mấy trăm nhân viên cao cấp của tổ chức tình báo thiên cơ tĩnh tọa một đường kinh ngạc thấy màn trước mắt. Người người cũng đều trợn mắt há hốc mồm ngây ra như phỗng. Có một ít người kinh ngạc thấy một màn như vậy, bị sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đến tột cùng là dạng tin tức gì có thể làm thiên cơ đại đế thất thố như vậy? Ngay cả tin tức phục kích thánh quân, đánh tan cao thủ thánh hoàng cung cũng không làm cho thiên cơ đại đế có chút điểm động dung. Nhưng sau khi nhận được tin tức này lại làm cho hắn sợ đến quẳng cả cái ghế, tin tức này rung động cỡ nào? Mọi người rối rít suy đoán, nếu như ta nhận được tin tức đồng dạng, sợ rằng đã bị hủ chết tại chỗ ư? May mà khắc này liền có được Mạc Thiên Cơ mau chóng đứng lên, gào to một tiếng, tan họp. Sau đó hắn giống như lửa đốt mông đít đứng dậy mà rời khỏi, lưu lại cả sảnh đường, trợn mắt há mồm đầy bụng nghi ngờ. Tất cả bàn luận xôn xao, ngạc nhiên không giải thích được. Mạc Thiên Cơ thoáng như bay trở lại gian phòng của mình, mở ra đại thần thức che đậy rồi bắt đầu truyền tống tin tức. Người muốn thành thân, người nói người muốn thành thân sao? Làm sao trong lúc bất chợt lại phải thành thân cùng với ai? Bất quá trong chốc lát bên Sở Dương rất nhanh có tin chuyển tới, nói nhảm, người nói ta sẽ thành thân với ai? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng đảo cả mắt trắng dã, lần này gửi đi tin tức, muội muội của ta sau. Sở Dương đáp lời, người hôm nay có phải uống lộn thuốc hay không, hay là quên uống thuốc, ăn phải cứt chó rồi, sao đầu óc lại mất đi linh quang như vậy, toàn là nói nhảm, từ bốn người các nàng chẳng lẽ còn có người nào khác sao? Mạc Thiên Cơ đảo cả mắt trắng dã, có lòng muốn phản đối, rồi lại tự biết bản thân phản đối vô hiệu. Có chút không biết làm gì, chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội của mình bị người khác ăn hiếp, Mạc Thiên Cơ chỉ có nắm lỗ mũi mà tức giận. Sở Dương bên kia lại truyền đến tin tức, "Uy, ta nói ngươi phải rõ hiện trạng, Mạc Thiên Cơ, ta đây không phải là đang thương lượng với ngươi, ngươi có thân phận huynh trưởng của vợ ta, trong mắt ta cũng không đáng giá, đây là ta báo cho ngươi một tiếng, sau đó ngươi phải giúp ta mà an bài hôn lễ, có hiểu chưa?" Mạc Thiên Cơ thật vất vả mới thở ra một hơi. Hắn vừa nhìn được câu nói này suýt chút nữa giận đến ngất đi, mắt trợn tròn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, tức chết ta rồi. Người nếu dám, nhiều lời nói nửa chứ không, ta lập tức đem muội muội của ta kéo về, người nói ta có dám hay không? Sở Dương bên này bắt đầu uy hiếp, người thử xem. Lúc này Mạc Thiên Cơ hoàn toàn cạn con mẹ nó lời, ta thực là bất đắc dĩ, tại sao lại là một đại cứu ca của một người như vậy? Đang suy nghĩ thì bên kia Sở Dương chuyển tới một tin tức, hình như vô cùng bất mãn. Ta thật là hết chỗ nói rồi, Mạc Thiên Cơ, ta làm sao lại là một đại cứu ca của người như vậy chứ? Mạc Thiên Cơ vừa nhìn thấy tin tức phanh một tiếng, đem thiên cơ chi thủ ném trên mặt đất, thở hồng hộc, giận đến tay chân run rẩy. Con mẹ nó, đây chính là điều ta muốn nói, cư nhiên cũng bị hắn giành trước. Tay chân run rẩy hồi lâu, lúc này mới nhặt thiên cơ chi thủ lên. Mạc Thiên Cơ tàn bạo phát ra tin tức, người muốn làm sao thì làm, nói đi. Tờ Dương bên kia dường như không thoải mái truyền lời. Ngươi đối với ta đây là thái độ gì? Nếu như ngươi có cái thái độ này, ta đây không thành thân. Cứ làm tới thôi, dù sao chúng ta cũng là người trong giang hồ, cũng không cần phải danh phận gì. Muội muội của ta là người rất là thông thuận. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì tay chân nhất thời lạnh như băng. Nữ nhân cả đời, ai không khát vọng có thể có được một hôn lễ long trọng để cho người yêu của mình được cả thiên hạ chứng kiến, nhận được người người chúc phúc. Tờ Dương tên khốn này rõ ràng đang uy hiếp, là trần chuồng uy hiếp ta. Hơn nữa còn là hai lần, hai lớp uy hiếp. Hắn không cử hành hôn lễ thì thôi, còn muốn cho mình cũng không được cử hành hôn lễ. Hắn rõ ràng chính là muốn đi đâm thọc để cho Nhạc Nhi biết được. Trời đất ơi! Thậm chí cho dù bất kể Nhạc Nhi uy hiếp như thế nào, Mạc Thiên Cơ như cũ hết lần này tới lần khác không dám đánh cuộc. Mạc Thiên Cơ hắn thì cái gì cũng dám, nhưng duy chỉ có chống lại lão đại của mình là Sở Dương thì lúc nào cũng có cảm giác bó tay bó chân. Thực là không cho phép gia hỏa này sẽ thực sự làm ra cái gì đó quá lớn. Ai, nói về Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, ăn ở với hắn lâu rồi, cũng không có mò được một cái hôn lễ chính thức. Nói không chừng gia hỏa này thực sự sẽ làm được, Mạc Thiên Cơ trong lòng kinh hãi, nhất niệm vừa chuyển liền phát ra tin tức. Đại ca, người cứ nói đi, rốt cuộc muốn làm thế nào, ta sẽ lập tức an bài. Để xuống Thiên Cơ chi thủ, Mạc Thiên Cơ vuốt mồ hôi, ông trời, người thực sự là ông trời của ta, cuối cùng phải khuất phục. Mạc Thiên Cơ vì mình có thể lấy được vợ thì cũng chỉ có thể nắm cái lỗ mũi mà nhượng bộ, trong lòng tự an ủi mình. Ta đây toàn bộ là vì hạnh phúc cả đời của tiểu muội ta. Bên kia Sở Dương lần này thật nhanh chuyển đến tin tức. Bây giờ là tháng 9, một tháng sau. Mùng 10 tháng 10 ta muốn ở Thiên Binh Các Yêu Hoàng Thiên cử hành, hôn lễ của bản ngự tọa. Những thứ khác hết thảy, sự nghị toàn bộ đều tùy ngươi xem xét mà làm. Ta tin tưởng nhất chính là ngươi, ngươi nhất định có thể làm tốt. Chợt nghe lời ấy, Mạc Thiên Cơ suýt lại muốn đem Thiên Cơ chi thủ ném đi. Cái gì gọi là ta nhìn mà làm, ta nhất định có thể làm tốt sau. Đây rốt cuộc là ta thành thân hay là ngươi làm thành thân? Làm người không thể vô sỉ đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ người không biết xấu hổ thực sự sẽ vô địch thiên hạ sao? Thế nhưng Mạc Thiên Cơ sau khi liên tiếp phát qua mấy tin tức hỏi han, bên kia Sở Dương không hồi đáp. Hiển nhiên bên này đã hoàn toàn ủy quyền con mẹ nó rồi. Ủy quyền như vậy, người nào muốn làm đây? Quả nhiên là người không biết xấu hổ thực sự vô địch thiên hạ. Xem ra đây hết thảy cũng chỉ là việc của ta. Mạc Thiên Cơ than thở nhưng không tự chủ được có chút mặt mày hớn hở. Muội muội của mình sắp phải gả chồng rồi đây. Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng có chút chua xót, lại có chút cao hứng. Mạc Thiên Cơ đi dạo tản bộ hai vòng, tâm trước hồi lâu rồi ngồi uống mải mực, vừa suy nghĩ một chút xác định không sai lầm, lúc này hạ bút như bay. Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương trước khi quyết chiến thiên ma. Kim Thu, mùng 10 tháng 10 ở Yêu Hoàng Thiên Thiên Binh Các cử hành tiệc cưới, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ anh hùng. Thứ nhất, chư vị trình diện, làm người chứng nhận tình yêu. Thứ hai, hướng ngự tọa dâng lễ. Thứ ba, bàn về việc quyết chiến với vực ngoại thiên ma. Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương hôn lễ có mời Đông Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên, Yêu Hoàng Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Xích Bắc Thiên, Đại Tây Thiên, Đại La Thiên, Nam Cực Thiên, Phù Đồ Thiên, khắp nơi các vị thiên đế, các lộ anh hùng, các vị bằng hữu đến đây một lần không sai không về, đồng thời mời Tử Tiêu Anh Linh ở Tử Tiêu Thiên đến đây xem lễ, vì Tử Tiêu Thiên tướng sĩ hôm nay trấn thủ mà đưa ly rượu mừng. Ngự tọa hôn lễ khắp chốn mừng vui, thiên hạ cùng vui. Phần thông báo này vừa xong, Mạc Thiên Cơ ném bút lông xuống, đập bàn một phát, quát lên, người đâu? Một tiếng thét đột nhiên xuất hiện, chói tai chấn tắc cả tổ chức tình báo Thiên Cơ ở tổng bộ, rung động không dứt. Chẳng những chứng minh Mạc Thiên Cơ tu vi gần đây tinh tiến lớn, về mặt khác cũng chứng minh trong lòng người này có chút tâm tình, hoặc là bất mãn, hoặc là kích động, còn có chút thấp thỏm, còn có chút khẩn cấp, không vui. Mọi người còn ở bên ngoài trực chờ tin tức, nghe tiếng quát chói tai thì lại càng sợ hãi, cơ hồ là tè ra quần mà chạy tới. Mọi người trong khoảng thời gian này cũng vẫn thấp thỏm bên ngoài chờ tin tức, vừa nghe một tiếng quát to thiếu chút nữa bị hù dọa cho mất hồn, mất hết cả đảm lược. Đàn tin tức này truyền khắp cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, không được sai sót. Mạc Thiên Cơ cầm tờ giấy trong tay để cho mọi người thấy được chữ viết, từng chữ trầm trọng nói, nghiêm lệnh, ta muốn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết tất cả mọi người đều biết tin tức, bao gồm cả vực ngoại thiên ma, bảm đảo, đảm bảo là làm được. Không người nào không biết, không người nào không hiểu, cả nào làm sai, cửu tộc phải tự sát tạ tội. Ra lệnh một tiếng, mọi người câm như hến, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Mặc dù là như thế nhưng sai lầm cửu tộc tạ tội, nhưng thấy tin tức này thực ra cũng không phải tin tức xấu, người người liền thở phào nhẹ nhõm, chuyện vui, đây rõ ràng là thiên đại chuyện vui, nhưng mới vừa rồi đại đế sao lại khiếp sợ như vậy. Mọi người không dám chậm trễ, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu truyền lệnh. Mạc Thiên Cơ ở trong phòng bước đi hai vòng, trong mày lẩm bẩm, Sở Dương có phải hôn lễ hay không, cái đó là dâu ria, mấu chốt là muội muội của ta Khinh Vũ phải thành thân, không biết Yêu Hoàng Thiên bên kia chuẩn bị thế nào. Bên đó là một đám ngu xuẩn, có thể chuẩn bị hôn lễ theo phong tục truyền thống của nhân tộc hay không đây? Có thể bỏ sót cái gì hay không? Muội muội của ta cả đời này chỉ có một lần hôn lễ này thôi, vô luận thế nào cũng phải đảm bảo vạn vô nhất thất mới được. Vòng qua vài vòng rốt cuộc tâm phiền ý loạn, sau một khắc xông ra ngoài kêu lên, Nhạc Nhi, Nhạc Nhi. Tờ Nhạc Nhi đang luyện công nghe vậy chạy ra, làm sao, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Dường như từ trước đến nay chưa từng thấy Mạc Thiên Cơ lại thiếu kiên nhẫn như thế. Đi, chúng ta sẽ đi Yêu Hoàng Thiên ngay bây giờ. Mạc Thiên Cơ vội vã nói, đồ đạc ta đã thu thập xong, lên đường ngay thôi. Tờ Nhạc Nhi sợ hết cả hồn. À, tình huống nào mà vội vã như vậy, rốt cuộc tại sao, đã xảy ra biến cố lớn gì sao? Tại sao ư? Mạc Thiên Cơ than thở, luôn luôn không để cho chúng ta yên tĩnh, đại ca của người bên kia muốn thành thân, mới trở về có mấy ngày, tên kia có chủ tâm chính là không để cho ta yên mà. Ta vừa mới nói có lẽ lần sau gặp mặt chính là thời điểm quyết chiến thiên ma, kết quả đại ca của ngươi lại đưa cho ta một tin tức, làm cho ta... Nói tới đây Sở Nhạc Nhi sắc mặt rõ ràng khó coi, thần sắc mang theo một tia lãnh ý nhìn Mạc Thiên Cơ. Một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, Mạc Thiên Cơ thông minh bực nào nhìn một cái nháy mắt, liền biết nhất thời mình kìm lòng không được mà nói xấu Sở Dương, làm Sở Nhạc Nhi ghét rồi, vội đổi lời, giống như oán giận nói. Ngươi nói đại ca của ngươi... Hắn khiến cho đây là cái chuyện gì, chuyện lớn như vậy lại đột ngột nói cho ta biết, ta vô luận thế nào cũng phải mau qua đó chuẩn bị. Mạc Thiên Cơ lời thể son sắt nói, đừng nói còn có quan hệ với ngươi, Sở Dương cũng là lão đại mà ta yêu kính nhất à, chuyện này ta cũng phải cúc cùng tận tị, làm cho thỏa đáng, vô luận thế nào cũng không thể có nửa điểm sơ sót. Sở Nhạc Nhi mặt lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi đột nhiên chuyển khẩu thì ta liền cái gì cũng nghe không hiểu, đại ca của ta thành thân đương nhiên là chuyện tốt, ngươi về phần bất mãn sao? Hử, hơn nữa đại ca của ta cưới muội muội của ngươi, ngươi bất mãn cái gì, có cái gì có thể oán trách, thật sự chưa từng thấy ai như ngươi vậy. Mạc Thiên Cơ chật vật không chịu nổi, ta sai lầm, ta biết ta sai rồi, biết thực sự rồi. Hử, Tờ Nhạc Nhi hơi ngửa đầu, sau đó mày liễu dựng lên, không thuận theo, không buông tha cả giận nói. Vậy ngươi bây giờ còn ngây ngốc đứng sờ sờ ra đây làm gì, đi nhanh lên, đại ca của ta kết hôn, chuyện lớn như vậy ngươi còn không mau đi hỗ trợ, chỉ biết múa miệng. Đúng đúng, đúng đúng. Mạc Thiên Cơ tràn đầy khổ sắc, mau mau đáp ứng. Trong bụng hắn thì oán thầm không dứt, túm ta hỏi nguyên nhân trì hoãn thời gian rõ ràng là ngươi, hiện tại lại nổi giận trách ta đi chậm cũng là ngươi, chẳng lẽ ta thực sự thiếu nợ Sở gia các ngươi sao? Hai người không chậm trễ, siêu một tiếng hóa thành hai đạo cầu vồng lao đi. Trên không trung, thanh âm của Sở Nhạc Nhi chuyển tới. Ta nói muội muội ngươi thật là phúc khí tốt, lại có thể gả được cho đại ca của ta, một đại hảo nam nhân như vậy. Còn đang là người trong thiên hạ chứng kiến cử hành hôn lễ, thực sự quá có phúc phận, hâm mộ chết ta. Mạc Thiên Cơ linh cơ chợt động, nếu không chúng ta mượn chẳng diện này cũng làm hôn lễ luôn. Tờ Nhạc Nhi đỏ mặt lên sẵn giọng nói, người nghĩ cũng thật hay, tuy nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ lo vùi đầu xông lên phía trước. Mạc Thiên Cơ trong lòng chính là vui mừng. Tờ Nhạc Nhi dường như cũng không phản đối đề nghị mới giờ của ta, cái này hắc hắc. Trong lòng nhanh chóng chuyển động ý niệm, lại càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này ok. Nếu như hai huynh đệ đồng thời nhất thời thành thân, nghĩ đến chuyện này tuyệt đối có thể trở thành một đoạn giai thoại. Hơn nữa lại là người cưới muội muội của ta, ta cưới muội muội của ngươi, hai nhà không thể nghi ngờ chính là cái gọi thân càng thêm thân, hơn nữa còn làm trong cùng một ngày cùng một chỗ cử hành hôn lễ, thực sự là quá có duyên phận, quá truyền kỳ. Mạc Thiên Cơ càng nghĩ càng cảm thấy cử động lần này tuyệt diệu không thể tả, không khỏi hé ra nụ cười, trong lòng âm thầm tính toán khi đến nơi nên nói với Sở Dương như thế nào mới có thể để hắn đáp ứng đây. Đang khi Mạc Thiên Cơ trên đường, thì thời điểm này cả Cửu Trọng Thiên Khuyết bắt đầu điên cuồng chấn động. Hôn lễ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, cái tin tức này trước tiên chuyển đến các đại thiên đế, kế tiếp sau đó lấy tốc độ không gì sánh kịp mà khuếch tán ra ngoài. Tình báo Thiên Cơ lần này có thể nói tận hết sức lực để tản ra tin tức, các đại thiên địa thoáng cái như điên cuồng. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi cả thập đại thiên địa. Trong lúc nhất thời thiên đỉnh sôi trào, giang hồ loạn nhịp, các môn phái cũng vậy. Còn có những ngày sau đó, bình dân bách tính của Thiên Khuyết cũng muốn sôi trào lên. Người đâu? Vô Thương Đại Đế giống to một tiếng, long hành bộ, hổ bước ra cửa. Thị vệ to lớn nghe được thanh âm, vội vàng phi thân mà đến, cả người trực tiếp đụng phải bắn ra ngoài, trắng đầu hoa mắt. Thị vệ gác cửa thấy thế chút chút nữa là vọt cười ra miệng, nhưng chẳng qua không dám thất thố, gắt gào nhịn xuống, phòng cái bụng lại. Chưa từng thấy thiên đế bệ hạ nào vội vã như ngài, ngài cũng đã hô người đến, ở bên trong lẳng lặng chờ đợi không phải là tốt rồi sao, bản thân lại vọt ra, cũng may là thị vệ thống lĩnh, còn có mấy phần tu vi, nếu không tùy tiện va chạm như vậy thì đụng cái là toi mạng. Mau truyền lệnh, truyền xuống thiên đế, ý chỉ. Không đợi thị vệ thủ lĩnh bỏ dậy, hiểu được tình huống thì đã nghe Vô Thương Đại Đế, hạ lệnh như hồng trung. Hôn lễ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, trung cực thiên, cả thiên địa khoác lụa hồng, quải quải. Đèn lồng cũng phải treo lên, bắt đầu từ hôm nay bắt đầu đốt pháo, cho đến mùng 10 tháng sau, chiếu kháo thiên hạ, khắp chốn mừng vui. Tên thị vệ thủ lĩnh sau khi nghe lệnh vội chạy tới chỗ thừa tướng đại nhân, tất cả các vị đại thần tập thể sợ hết hồn, cả thiên địa khoác áo lụa hồng quải quải sao? Đèn lồng cũng treo lên, bắt đầu từ hôm nay đã đốt pháo, cho đến tận mùng 10 tháng sau, chiếu cáo thiên hạ, khắp chốn mùng vui ư. Đây là việc vui đáng giá như thế à? Hơn nữa cũng quá khó khăn, tiêu tốn rất nhiều, và lúc này thời gian đến lễ mừng năm mới còn rất xa, nơi nào mà đào ra nhiều pháo như vậy, cho dù lập tức chế tạo gấp gáp thì dường như cũng không kịp. Vệ hạ, nghĩ lại, cái hôn lễ Quỳnh Tiêu Ngự Tọa cố nhiên là khắp chốn mừng vui đại hỷ sự, nhưng cả thiên địa khoác áo lụa hồng quải thải, làm sao có ngay được, còn có là lúc này đây mà châm pháo chỉ sợ sẽ không có nhiều pháo, có thể xét lại một chút không? Thừa tướng Trung Cực Thiên đại nhân cả gan hỏi. Ý là cả thiên địa khoác áo lụa hồng quải thải không dễ làm, còn có nhiều pháo từ đâu tìm ra, không bột thì làm sao gột nên hồ. Điểm này còn muốn ta phải nhiều lời sao? Là tất cả thành thị, nông thôn, tất cả, núi non sông ngòi, Trung Cực Thiên, ranh giới địa giới bố trí, hết thảy khoác áo lụa hồng quải thải, pháo chưa có thì chế tạo gấp gáp lên, đại lượng chế tạo. Đồng Vô Thương có chút sao động nói, chuyện này quá đơn giản mà cũng nghĩ không thông sao? Thừa tướng đại nhân vốn vẫn chỉ là gấp gáp, nhưng hiện tại vừa hỏi được đáp án cụ thể, nhất thời phốc thông một tiếng cả người gấp đến độ, ngã ngồi phẹt xuống đất, thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh. Chung quanh, đám quan viên u án nhìn sang thừa tướng. Người xem, người gây ra bao nhiêu đại họa, không hỏi chúng ta cũng là chỉ ở trong vô tình thành cho khoác áo lụa hồng quải thải một phen, về phần những địa phương khác sẽ có quan phương khoác áo lụa hồng quải thải thôi. Còn bên dưới bây giờ có bao nhiêu người, tại người ta bắt tay vào làm chế tạo gấp gáp cũng chính là chúng ta mà. Hiện tại đảo ngược lại, ngài vừa hỏi phạm vi khuếch trương lớn đến tất cả Trung Cực Thiên cương thổ, tất cả thành thị nông thôn núi non sông ngòi, người đây không phải là muốn cái mạng của chúng ta sao? Không từ mà biệt chỉ là cách nói giống nhau, nhưng mà nơi nào có nhiều tấm vải đỏ như vậy, màu sắc lại bố trí thế nào? Mà Vô Thương đại đế bệ hạ ngài còn nói thành chuyện quá đơn giản. Chuyện này thực sự đơn giản sao, bệ con nhà bà hạ của ta? Tất cả đại thần nước mắt lưng tròng nhìn thừa tướng đại nhân, cũng ở trong lòng cầu khẩn. Thừa tướng đại nhân, ngài chọc ra đại họa rồi, ngài mau đứng lên đi, đừng có giả chết. Mau trò chuyện để cho bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới là điều đúng đắn. Nhưng thừa tướng đại nhân, giờ phút này tâm như muốn chết, nơi nào còn có tâm tình gì nói chuyện. Đồng Vô Thương khai báo xong chuyện này rất dứt khoát, hưng phấn bừng bừng đi ra ngoài nói. Công việc cụ thể sẽ do các người tử trí, đúng rồi, nhất định không thể động dụng tới bộ đội đang huấn luyện, đó là lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất chinh để quyết chiến thiên ma. Từ cỗ quân lực đó ra thì hết thảy tài nguyên có thể tự mình thu hoạch. Mọi người lại té ngã sấp mặt khóc không ra nước mắt, quân đội không thể vận dụng ư? Nhưng sau đó nghe được Vô Thương đại đế lại giảng thương thiên đại địa mà nói, lệ nhi, mau ra đây, có đại sự rồi. Mặc Lệ Nhi liền hỏi, làm gì, có đại sự gì? Đồng Vô Thương vội vã cao hứng nói, đến đây, mau đi theo ta. Tào lão đại muốn thành hôn, chúng ta tới tham gia náo nhiệt, vẫn kịp sang đó chơi mấy ngày, thuận tiện uống chun rượu động phòng. Tất tình hộ vệ các ngươi tất cả cũng đi theo ta, các ngươi đại biểu cho Trung Cực Thiên quan viên. Tất cả văn võ báo quan lảo đảo một cái rồi chỉnh tề ngã sấp mặt trên mặt đất. Ngươi đem chuyện lớn không biết đầu không biết đuôi an bài một tiếng, sau đó trực tiếp phủi đít mang lão bà đi du lịch, chơi mấy ngày, náo động phòng, còn tham gia náo nhiệt. Cũng không cần phải chuẩn bị cái gì, trong không gian giới chỉ đều có rồi, lão đại thành thân, ta sao cũng không cần phải đưa lễ vật, dù sao thì hai ta cái gì cũng không có, chỉ cần vác người đến ăn chay là được. Đồng Vô Thương vui tươi hớn hở, cười toe toét, mở miệng, lên đường luôn đi. Vừa dứt lời liền kéo tay Mạc Lệ Nhi bay vút lên, muốn hóa thành cầu vồng bay đi. Thất tinh hộ vệ, mau đuổi theo, lần này cho các ngươi trông thấy việc đời chân chính, Đồng Vô Thương hô to. Thất tinh hộ vệ nhìn nhau cười khổ. Bà nội nó, lão tử cũng sống hơn 100 vạn năm rồi, cái việc đời gì, trang diện gì còn chưa từng thấy, lại lần này mới có thể nhìn thấy việc đời chân chính sao? Vậy chúng ta sống hơn 100 vạn năm đều là những tên nhà quê cả sao? Bệ hạ, ngài không thể cứ vậy mà đi à? Văn võ ba quan lúc này mới tỉnh hồn, mắt thấy Vô Thương đại đế sẽ phải biến mất vô tung, vội vàng kêu lên, suýt nữa đem cổ họng mình la vỡ ra. Ngài cũng không thể cứ thế mà đi. Nếu ngài đi, chúng ta có thể cả tập thể luống cuống. Làm sao lại không thể đi, ta cũng nói chuyện này toàn quyền giao cho các ngươi, làm không xong thì tự động đến thiên lao ngồi mà chờ chu diệt cửu tộc. Đồng Vô Thương từ trên không trung truyền lời, còn có ngọc tỷ ta để trên bàn, các ngươi cứ cầm lấy tùy tiện ra lệnh là được, không cần phải thông qua ta. Chuyện đơn giản như vậy, các ngươi có gì lo lắng chứ? Nói xong một câu cuối cùng, Vô Thương đại đế và thất tinh hộ vệ còn có cả hoàng hậu đã ở trên không trung biến thành 9 đạo cầu vồng lóe lên rồi biến mất. lần này là biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Trung cực thiên trên dưới tất cả quang viên tập thử là ngất vật ra. Cái gì, làm không xong trực tiếp đi thiên lao ngồi chờ chu diệt cửu tộc à? Dường như cũng quá nghiêm trọng rồi. Còn có Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ là vật tượng trưng cho hoàng quyền của nhất phương thiên đế, ngài tùy tùy tiện tiện lại đặt trên bàn. Hơn nữa, lại còn các ngươi cầm lấy tùy tiện ra lệnh là được. Đây là vật có thể tùy ý cầm lấy ra lệnh hay sao? Đây là vật tượng trưng cho hoàng quyền trí cao vô thượng ở trung cực thiên, cực kỳ tôn quý, cực kỳ quyền uy. Còn có vậy cũng là con dấu. Đây có thể là con dấu sao? Mặc dù là cùng một bước, chuyện đồng dạng, nhưng cái này có thể gọi là đóng dấu được sao? Rồi lại nói cũng không phải là cái bàn, cái này kêu là Long Án Thư kia mà. Là Long Án Thư à? Văn võ ba quan của trung cực thiên khóc không ra nước mắt, nhưng mà chính chủ đã đi mất, hơn nữa đi hết sức gấp gáp, lần này cũng đã không thấy đâu nữa, muốn gọi về, ai nguyện ý, dù sao ta cũng không đi. Đây không phải rủi ro sao, biết hắn là vội vã mà đi, lại còn dám gọi, không bị một cái tát, phách cho nát bét thì mới là lạ. Thế nhưng chuyện này phải làm sao bây giờ đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thừa tướng, ngài sành sỏi, kinh nghiệm lõi đời, nói xem chuyện này làm sao đây? Một đám quan viên liền đảo chiều nhìn về phía thừa tướng. Nên làm sao thì làm, nhìn ta làm gì? Dù sao đây là nhiệm vụ của mọi người. Kết thúc không thành công thì mọi người cùng nhau kết bạn, xuống hoàng tuyền mà diễu hành. Lão thừa tướng từ trên mặt đất bỏ dậy, tức giận mà nói. Mọi người rối rít bĩu môi. Làm sao lại kết bạn hoàng tuyền mà diễu hành? Trong chúng ta ngài có địa vị tối cao, hơn nữa chuyện hôm nay rõ ràng chính ngài gây ra, không nhìn ngài thì đi nhìn ai? Chúng ta cũng muốn gặp đại đế bệ hạ, nhưng bây giờ muốn gặp thì phải chạy tới tận yêu hoàng thiên. Lão thừa tướng cúi đầu thở dài, trong miệng lẩm bẩm mắng, cái hồn quân không làm việc đàng hoàng. Mọi người nghe vậy đều câm như hến, thầm nghĩ là ngài có tư cách, tuổi cũng lớn, lẩm bẩm một câu, bệ hạ cho dù biết được cũng chưa chắc để ý, nhưng chúng ta có thách tiền cũng không dám mắng theo à? Một khi chính xác mà truyền vào lỗ tai của vua thương đại đế, theo tính cách của bệ hạ thực sự là thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Chính xác thì phải giống như ngươi nói vậy, hết thảy là kết bạn xuống hoàng tuyền mà diễu hành. Ai, chuyện này trừ động dụng Ngọc Tỷ ra lại còn không biện pháp nào khác. Thế nhưng hoàng quyền Ngọc Tỷ tượng trưng cho hoàng quyền của trung cực thiên, chúng ta sao có thể tùy tiện vận dụng, chuyện này thật là khó làm. Lão thừa tướng vừa phát tiết bực tức nhưng rốt cuộc vẫn phải tính kế. Nhưng dưới mắt chuyện đã đến bước này, không có lựa chọn. Tổ của ta có một đề nghị, mọi người xem có được hay không, góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch. Thừa tướng, lớn tuổi, đức cao vọng trọng, chí quan thiên hạ, nhất định sẽ có lương mưu, bọn ta xin rửa tai lắng nghe, nguyện nghe cao kiến. Mọi người hô to một trận, trong phút chốc vuốt mông ngựa như nước thủy triều, người người là mặt mày hớn hở, thản nhiên yên tâm. Thừa tướng trợn trắng mắt thần nghĩ, các người dĩ nhiên là cao hứng rồi, bởi vì các ngươi nửa điểm trách nhiệm cũng không có. Tất nhiên xảy ra chuyện này cũng chỉ có lão hủ một người chịu tiếng xấu. Ừ, cũng lười nói với các ngươi những lời vô dụng, hắn liền nói. Văn võ các mỗi bên cử ra 3 người, tổng cộng 6 người, cùng nhau trông coi Ngọc Tỷ, tất cả ngự chỉ, cũng cần 6 người này phải nhất trí đồng ý mới có thể động dụng Ngọc Tỷ. Truyền lệnh như vậy, công bình, công khai, hơn nữa có thể xác định là vạn vô nhất thất, mọi người thấy sao? Lão thừa tướng liền nói, ta đề nghị, tự nhiên, tính ta và một người, những người khác các người đề cử. Thầm nghĩ muốn cho ta một mình chịu tiếng xấu thay người khác sao? Lão phu làm quan nhiều năm như vậy, tinh thông tiến thoái chỉ đạo, chẳng lẽ thực sự càng làm càng u mê sao? Lũ ngu. Mọi người nghe vậy, há hốc mồm. Nếu không nói, gừng càng già càng cay, thì biện pháp này quả nhiên tứ bình bát ổn và đúng mực. Mọi người cũng không còn lời nào để nói, nhưng là còn 5 người phải lựa chọn. Mọi người trong bụng động dung, kim lòng không được rối rít lui về sau, e sợ sẽ bị người khác đề cử. Nói giỡn, chuyện này dễ làm sao, không cẩn thận là vứt bỏ luôn cả tính mạng. Nhưng bất kể thế nào thì chuyện này chung quy phương pháp đã được định ra. Lúc này ở Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh nhảy dựng lên, liên hồi hạ lệnh. Lão đại thành thân sau, đây là đại sự. Tạ Đan Quỳnh cười ha hả, rốt cuộc cũng đến ngày, có ai không? Truyền hiệu lệnh xuống, Quỳnh Tiêu Ngự Tọa thành thân, khắp trốn mùng vui, khoác lụa hồng quải thải, chiếu cáo thiên hạ. Mời hoàng hậu mặc trang phục, chúng ta lập tức lên đường đi yêu hoàng thiên. Tạ Đan Quỳnh mặt mày hớn hở hô to. Cuối cùng vị Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa đại đế này trong các huynh đệ có vẻ trầm ổn một chút, ít nhất so với Đổng Vô Thương thì ổn hơn. Nhưng sự trầm ổn xúc lực này cũng duy trì không tới nửa quanh giờ. Mai phu nhân bên này còn chưa có lo xong trang phục thì Tạ Đan Quỳnh đã vội vã vọt vào. Làm sao mà vẫn chưa xong vậy? Các nữ nhân kia hóa trang mãi lên mà vẫn không xong, không sai biệt lắm, ngươi cũng không phải là nhân vật chính. Tạ Đan Quỳnh gấp không thể đợi được mà nói, đi mau, nếu là đi trễ, rất nhiều chuyện hay không chừng sẽ bị chúng ta bỏ lỡ, đi nhanh lên. Tạ Đan Quỳnh mang theo mấy vị cao thủ và phu nhân trong nháy mắt hóa thành cầu vồng bay đi. Người đâu? Ở Đại Tây Thiên, Độc Hành Đại Đế khuôn mặt vui sướng truyền xuống hiệu lệnh của ta. Một chuỗi mệnh lệnh cơ hồ cùng với Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh không sai biệt lắm liên hồi được phát ra khỏi miệng. Sau đó Độc Hành Đại Đế đằng đằng sát khí xuống, truyền lệnh Đại Tây Thiên tất cả cao thủ nổi danh không biết tên, cảm giác mình đủ tư cách nguyện ý đi thì có thể tự hành đi trước. Còn có các đại môn phái một cái cũng không bỏ sót, người nào mà dám không đi trực tiếp đổ diệt, nhớ là đi phải kèm bao lì xì. Mệnh lệnh phát ra khí phách không nói lý, ai bảo Độc Hành Đại Đế dưới mắt chính là Tân Tấn Đại Đế mới nhất, nói là làm kỷ luật nghiêm minh. Xác nhận là lệnh đã truyền ra, Cố Độc Hành lúc này mới củng cố Diệu Linh, còn có bố Lưu Tỉnh hưng phấn nhất phi trùng thiên. Mà nhận được đạo mệnh lệnh này, tất cả quan viên dở khóc dở cười, đầu đầy khó hiểu. Nói triệu tập là cao thủ ở nhất phương thiên địa, các đại môn phái cũng đi chúc mừng, mặc dù bá đạo một chút nhưng tóm lại là thiên đế chi mệnh, không ai dám không theo. Nhưng tuyệt đối họ lần đầu tiên thấy Tân Tấn thiên đế, người này khi huynh đệ của mình thành thân lại hạ ngự chỉ, còn muốn mang theo bao lì xì, còn muốn quy định quy cắc của bao lì xì, đây là cái khái niệm gì chứ? Độc Hành Đại Đế bệ hạ làm việc nhưng quả nhiên là có phong cách rất riêng. Nhưng hắn nào đâu biết rằng đây cũng là Cố Độc Hành nhất thời cao hứng, đang nhớ lại năm đó bản thân mình thành thân. Một đám huynh đệ lại coi đó là cơ hội đem tài sản ở Trung Tam Thiên vơ vét một lần. Hôm nay lão đại thành thân, Cố Độc Hành dĩ nhiên cũng muốn kiểu như bánh ít đi thì bánh quy có lại, trông mèo mà vẽ hổ. Ta hiện tại cũng lười vơ vét tài sản Trung Tam Thiên, cái địa phương nho nhỏ đó, mà trực tiếp vơ vét tài sản của nhất phương thiên địa kia. Ai bảo ta bây giờ cũng là thiên đế, đứa nào dám không phục ông đấm cho vỡ mồm. Tương tự tình hình này còn có Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, Ngạo Tả Vân, đám người này tất cả đều căn bản ra lệnh, sau đó hưng phấn trùng trùng, gấp không chờ được, hướng về Yêu Hoàng Thiên mà bay đi. Rõ ràng thời gian còn rất nhiều, tuy nhiên ai đấy đã lên đường, chỉ sợ mình đến chậm hơn người khác. Thậm chí đám người này trên đường đã bắt đầu bày ra là sẽ náo động phòng như thế nào, trêu cợt người khác như thế nào, ai nấy mặt mày đều hớn hở dễ sợ, quả thực so với chính mình thành thân còn muốn cao hứng hơn. Mà giờ khắc này Yêu Hoàng Thiên lại càng thêm bận rộn, Yêu Ninh Ninh trực tiếp ôm đổm toàn cục, lão đại ở Yêu Hoàng Thiên thành thân, quả thực là cho trên dưới Yêu Hoàng Thiên thiên đại mặt mũi, ta nhất định sẽ tổ chức cho lão đại hoàn hảo. Yêu Thái Tử những lời này chính là dưới tình huống cực độ hưng phấn mà nói ra, như lời phát ra từ phế phủ, cho nên cũng hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, càng là lấy danh nghĩa chính phủ Yêu Hoàng Thiên mà xuất động chiếu cáo thiên hạ. Nghe nói vậy, yêu hậu suýt nữa bị hắn chọc giận gần chết. Sở Dương tiểu tử ở Yêu Hoàng Thiên cử hành hôn lễ, tự nhiên là chúng ta nên làm cho hắn, nhất là thời gian không còn nhiều, nhất định là muốn phía chính phủ phải ra mặt chủ bị. Cho dù là như thế, cũng còn chưa hẳn có thể trong cùng một ngày chiêu đãi được tất cả anh hùng hào kiệt từ các đại thiên địa. Yêu Hoàng Thiên tự nhiên sẽ đem hết toàn lực để chủ bị, cố gắng làm cho hôn lễ này càng hoàn hảo càng tốt. Những thứ này cố nhiên là việc đương nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng tiểu tử ngốc người phía trước có nói một câu là có ý gì? Cái gì gọi là lão đại Yêu Hoàng Thiên thành thân, quả thực là cho Yêu Hoàng Thiên thiên đại mặt mũi. Vừa nghĩ đến những lời này, yêu hậu giận đến đau đầu muốn ngất đi. Gia hỏa khốn kiếp này, ngươi thật không có tiền đồ, ngươi cứ thẳng tưng nói ra hết thảy, như vậy thì đem mặt mũi của lão nương để chỗ nào đây? Coi như đó là sự thật thì ngươi cũng không thể thẳng tuột mà nói ra như vậy chứ, đây cũng quá là không để cho lão mẫu của ngươi mặt mũi. Kết quả là đợi đến khi yêu thái tử đến thiên bình các, chân khập khiễng bi tráng vì suýt bị yêu hậu chặt chân. Về phần giờ phút này, yêu hoàng thiên thiên bình các càng thêm mọi người loay hoay, chân không chạm đất, rối tinh rối mù. Mấy vị thánh nhân đỉnh cấp đồng loạt ra tay, rối rít đem hết toàn lực tu vi, di sơn đảo hải, trực tiếp đem núi lớn chung quanh Lạc Hoa Thành, ở bốn phương tám hướng, tập thể đẩy xa ra 3.000 dặm. Dù sao lần trước đánh một trận với tinh linh tộc, đem Lạc Hoa Thành biến thành hữu danh vô thực, đã là hữu danh vô thực thì nay biến hóa lớn hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Kết quả là khu vực vốn chung quanh Lạc Hoa Thành trong lúc sớm tối đã bị mở rộng không dưới 10 lần và quang minh chính đại xuất hiện vô số những mảng đất trống. Kế tiếp chính là xây dựng lên các cái khách sạn lữ quán đơn giản, rồi vô số đầu bếp từ Yêu Hoàng Thiên các nơi bị chiêu mộ tới. Cái này dường như còn chưa đủ, bất kể là nơi ở, trụ sở, nơi ăn cơm cũng không nhất định là đủ. Tân Tấn Thiên Khuyết đệ nhất nhân Quỳnh Tiêu Ngự Tọa thành thân, mời tất cả bằng hữu của Cửu Trọng Thiên Khuyết đây là thanh to thế lớn bực nào, đến lúc đó thì tuyệt đối là người ra vào tấp nập. Bảo sao hay vậy, không đúng sẽ là mang tay áo mà may thành đám mây, vụng mồ hôi vung xuống như mưa. Chân chính chen trúc, xét thấy như vậy tất cả mọi người đều tích cực nghĩ biện pháp. Nếu như thực sự không được thì có thể đem thành thị chung quanh chuyển rời đến đây hay không? Mộng Vô Nhai tìm Yêu Thái Tử để thương lượng, Yêu Linh Ninh sợ hết hồn. Dọn ra một miếng đất như vậy mà còn chưa đủ sao? Không cần phải nghi ngờ, tuyệt đối không đủ đâu. Mộng Vô Nhai khóe miệng lệch đi, dùng giọng nói phi thường khẳng định. Nếu mở rộng địa giới, chuyện này phải có mẫu hậu làm chủ mới được. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt như đưa đám. Ta tự tiện làm chủ một lần, sợ rằng cái chân còn dư lại này cũng bị chặt đứt. Chân gãy thực ra cũng không sao, nhưng mà là đám cưới Sở Lão Đại sắp tới, ta đây làm huynh đệ, đột nhiên mà mất chân thì cũng quá là... Mộng Vô Nhai đầu đầy khó hiểu. Ở bên cạnh mấy người trong lòng oán thầm, xem người cái đức hạnh này ta cũng muốn đem ngươi là đánh gãy luôn cả cái chân thứ ba ấy chứ. Đang tự thương lượng, yêu họ bên kia đúng là chuyển đến tin tức, nếu cần thì thành thị chung quanh cũng có thể chuyển rời đến. Mọi người nghe thấy tin tức này thì hoan hô như sấm động. Đường gia thiếu chủ mắt thấy là chuyện xuất lực, hối hả ngược xuôi, làm đại tổng quản, hành chính tổng hợp toàn cục, tất cả đồ vật cũng từ trong tay hắn điều tiết. Đường gia thiếu chủ trong lúc nhất thời, quyền thế ngập trời, phải biết đây giờ là một chức quan béo bở, coi như là đường gia thiếu chủ tùy tiện. Sai là một việc, dù là tầm thường nhất, vậy cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Tất cả ai đủ tư cách tới tham gia hôn lễ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa thì nào có ai là keo kiệt hay là hẹp hòi đâu. Đây chính là một cái kim quang đại đạo vô hạn quang minh. Hơn nữa quan trọng nhất là làm khác còn có nguy hiểm, thế nhưng ở chuyện này ai dám cản rỡ quấy rối hắn, ai dám ở trong hôn lễ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa mà dương oai, quấy rối, gây chuyện, vậy là chán sống rồi sao? Cho dù là thiên khuyết đệ nhất nhân là thánh quân trong dĩ vãng, bất quá cũng chính là một câu của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa là trở thành món ăn mà thôi. Thánh quân còn là như thế thì ai dám thử ở chút này? Đến lúc đó đều không cần Quỳnh Tiêu Ngự Tọa xuất thủ, tất cả nhân viên tham dự hội nghị nơi này nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để cho người nọ là chết đuối ở trong đó. Kỹ thuật bơi lội không tốt thì đúng là chỉ bơi một nửa đã chết đuối. Loại làm việc này vừa không có nguy hiểm mà tiếp đãi tất cả đều là hào khách, hơn nữa lợi nhuận siêu cấp kích xù, tùy tiện một điểm chi phí nhỏ cũng có thể làm cho cả nhà ăn được ngàn năm, ai trông mà không phát thèm. Cho nên đường gia thiếu chủ hiện tại vô luận đi đến chỗ nào, trước mặt cũng là một đám thương nhân khom lưng cúi đầu, nhún nhường vô hạn. Cho nên đường gia thiếu chủ mấy ngày qua quả thực chính là hăng hái, đắc chí vừa lòng, hơi có vẻ là hôn lễ nơi tay thì thiên hạ cũng nằm trong đó. Cảm giác của một thượng vị giả, trưởng khống thiên hạ thật là thích. Vô luận đi đến nơi nào hắn cũng là thẳng lưng mà ống bụng, thân thể gầy như cây trúc nay lại vững vàng, thành cái dáng người hình chữ S. Chân chính gọi là trước lồi sau lõm, vóc người thon dài. Tinh linh nhất tộc sớm cũng phái chuyên gia đến hỗ trợ. Đây là lễ thành thân của tinh linh chi hoàng. Tinh linh nhất tộc sao có thể không xuất lực, hết sức hiệp trợ. Tất cả tinh linh cũng là cực kỳ nhiệt tình. Sự cao ngạo đặc biệt thuộc về tinh linh tộc vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Ai dám ở nơi này gây chuyện không vui, phá hư hôn lễ của tinh linh hoàng chứ? Vậy cũng thành tội nhân muôn đời của tinh linh nhất tộc. Đây là điều mà trước khi tới các vị lão tổ tông đã níu lỗ tay, dặn dò, đi dặn dò lại. Cả thiên khuyết tập thể chấn động mà Đông Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn bệ hạ sau khi nhận được tin tức cũng lập tức hạ lệnh chỉnh hợp. Chuyện cổ động ăn mừng, sau đó Đông Hoàng hết sức bảo trì và bình thản, thong dong an bài hết thảy sự nghị, không vội không chậm. Mạch huynh, lần này hôn lễ khánh điển ngươi cũng không cần đi đâu chứ hả? Đông Hoàng thấy Mạch Thanh Thanh xếp hành trang liền thành khẩn nói. Lần này đi Yêu Hoàng Thiên đường xá xa xôi, nghĩ đến sẽ cực kỳ mệt nhọc. Ta cùng Sở Dương kia là bạn tâm giao, buộc lòng phải đi. Nhưng hắn đối với Mạch Huynh mà nói, bất quá chỉ là hậu sinh vãn bối. Mạch Huynh cần gì cho hắn mặt mũi tự mình đi mừng? Hơn nữa Đông Hoàng Thiên đang luyện binh đến thời khắc mấu chốt, còn cần một người phó soái như ngươi chiếu cố nhiều hơn. À, hai ta cùng đi thì không tốt cho lắm. Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng, mắt mũi trợn tròn. Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư xấu xa của ngươi sao? Ta không đi. Sau đó, ngươi lại là đi để gần vua được ban lộc hay sao? Đông Hoàng cả giận nói, cái gì mà gần vua được ban lộc chứ? Mạch Thanh Thanh tiếp tục trợn tròn mắt nói, chỉ cần hai ngươi không có ở trước mặt người khác xác định quan hệ thì ta liền vẫn còn cơ hội. Cho dù là xác định quan hệ rồi, ta vẫn có thể quấy rối. Tuyết Lệ Hàn giận đến dựng đứng đầu tóc lên. Mạch Thanh Thanh, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ là phó soái của Đông Hoàng Thiên, ta có quyền ra lệnh, ngươi ở lại. Mạch Thanh Thanh xem thường cười lạnh một tiếng. Cái gì mà phó soái, cái chó má ấy sao, ngươi đi mà làm. Ở trên chiến trường nghe lời ngươi thì cũng thôi, hiện tại lại dám thét ta, có tin ta lập tức từ chức không làm nữa không? Phó soái cái cờ cờ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có gì thì mình sẽ cố gắng tăng thêm thời gian đọc, nhưng mà nếu nó cứ tiếp tục mất điện như vậy thì cũng hơi mệt, không biết giải quyết như nào cho nó chuẩn chỉ. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ dừng ở đây đã. Bye bye anh em nhé.